Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 21. Chỉ cần ngươi đạt được thành tích, nhất định sẽ nhận được khen thưởng từ Quang Minh Thần Điện. Phong lão nói, giọng điệu thấm thía, Tiêu Thần gật đầu. Ta sẽ cố hết sức, Phong lão mỉm cười. Vậy là tốt rồi, ngươi lùi xuống đi. Ta đoán, Viêm Dương Ngục sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, Tiêu Thần chắp tay rồi rời đi. Phong lão nhìn theo bóng lưng của hắn, nụ cười dần tắt. Đêm kiếp, lần này, ta sẽ chấm dứt mọi thứ, Phong lão lẩm bẩm. Sau khi trở về, Tiêu Thần tu luyện một lát, thì chợt nghe tiếng chuông từ tông môn vang lên. Tiêu Thần sư huynh, tông môn triệu tập, tất cả đệ tử chuẩn bị đi Viêm Dương Ngục, hãy đến chủ thần điện tập hợp. Lý Thiên Tuyệt báo cáo, nên như vậy, Tiêu Thần ngạc nhiên, đúng vậy, nghe nói, đệ tử trước đó đã truyền tin, Viêm Dương Ngục sẽ mở ra trong một canh giờ, huyết ma điện bên kia. Đã có động tĩnh, Lý Thiên Tuyệt nói, Tiêu Thần gật đầu, được, những người đã tu luyện chân võ kiếm trận cùng ta đi. Đợt đi Viêm Dương Ngục này, Huyền Võ Điện sẽ phái ra 50 đệ tử. Tiêu Thần vì muốn truyền thụ chân võ kiếm trận, cũng chính là vì sự kiện này. Có chân võ kiếm trận, 49 người sẽ an toàn. Tiêu Thần không cần lo lắng, có thể thoải mái hành động bên trong Viêm Dương Ngục. Thực mau, Tiêu Thần dẫn theo 49 người. Tiến vào chủ thần điện, nhìn ra xung quanh, hắn thấy những người từ các thần điện khác đã đến từ lâu. Cái nào là Tiêu Thần? Cái nào là Tiêu Thần? Ngay khi Tiêu Thần vừa đến, liền tạo ra một trận xôn xao. Tiêu Thần, xem ra ngươi hiện tại chính là người tâm phúc một cái a. Lý Thiên Tuyệt nhìn Tiêu Thần, lắc đầu cảm thán nói. Trước đây không lâu, họ còn là bạn học cùng lớp tại Long Võ Học Viện của Thiên Hương Quốc. Khi đó, Lý Thiên Tuyệt là người đứng đầu lớp, còn Tiêu Thần lại đứng cuối cùng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã đạt được thành tựu như vậy, khiến Lý Thiên Tuyệt không khỏi thổn thức. Chư vị, lúc này, từ phía trước chủ thần điện, võ thần điện điện chủ xuất hiện. Lần này, liên quan đến Viêm Dương Ngục, ta tin rằng các ngươi đều đã hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả. Hành động lần này là một lần thí luyện. Đồng thời cũng liên quan đến sự sống còn của võ thần điện. Nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Tốt, hiện tại, mọi người hãy tiến vào truyền tống trận. Điện chủ Cao Thanh Hàm nói, vâng, tất cả mọi người đồng loạt hô lớn, rồi cùng nhau bước vào trong truyền tống trận. Ông, sau khi Tiêu Thần và mọi người biến mất trong trận, điện chủ hít sâu một hơi nói, bên Viêm Dương Ngục có đội kiếm sư đệ, nên không có vấn đề gì lớn. Nhưng bên Cửu Ma Chi Tháp lại không thể khinh thường, Phong sư đệ, Niếp sư muội và Gia Cát sư đệ bên Cửu Ma Chi Tháp xin nhờ các ngươi để gia cố phong ấn Cửu Ma Chi Tháp. Võ thần điện đã triệu tập 3 vị thủ tọa bối phận cao nhất trong 10 điện. Sư huynh yên tâm, có lão phu tại đây, Cửu Ma Chi Tháp sẽ không có chuyện gì. Phong lão trầm giọng nói, được, có ngươi ở đây, ta yên tâm. Điện chủ gật đầu. Nhìn theo Phong lão cùng đám người rời đi. Tốt, tiếp theo, mọi người hãy quay về với trách nhiệm của mình. Điện chủ vẫy tay nói, vâng, mọi người đồng loạt hành lễ. Trong số đó, Mộc Thiên Nhãn lén lút hiện lên một nét hàn mang, không để lại dấu vết, bóp nát một khối ngọc giản trong tay. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi, hàng trăm ngàn dặm, trong một sơn cốc, một ánh hồng mang bỗng nổ tung. Hồ! Ánh hồng mang giấy, ánh sáng, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở hai mắt. Điện chủ đại nhân, người bên cạnh đêm kiếp, hộ pháp của huyết ma điện, hỏi với vẻ dò hỏi. Ba lão già hỏa kia đã rời khỏi võ thần điện. Đêm kiếp lạnh lùng nói, ha ha, võ thần điện chủ mang theo ma độc. Ba lão già hỏa một, khi rời đi, phòng ngự của võ thần điện sẽ giảm sút. Cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã đến. Điện chủ, xin ngài hạ lệnh. Long Sơn Tẩu cười nói, đêm kiếp chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh, huyết ma điện nghe lệnh tại trước sân cốc. 10 vạn đệ tử huyết ma điện đồng thanh kêu lên, mở ra truyền tống đại trận, huyết tẩy võ thần điện. Đêm kiếp lạnh giọng nói, vâng, chỉ trong chốc lát, trước mặt sơn cốc xuất hiện mấy chục cái truyền tống đại trận. Đệ tử huyết ma điện như những con châu chấu bay nhảy vào trong đó. Cùng lúc đó, tại lối vào Viêm Dương Ngục thuộc Nam Nguyên Quốc, tiếng ong ong vang lên, linh quang lập lòe. Tiêu Thần cùng nhiều đệ tử võ thần điện xuất hiện bên bờ một hồ lớn. Trên không đại hồ, Vốn dĩ lẽ ra yên tĩnh, giờ phút này lại xuất hiện một vết nứt không gian lớn, tựa như mạng nhện trải dài trên bầu trời. Đây là lối vào Viêm Dương Ngục sao? Có người kinh hô. Ừm, ta đã nghe qua từ tông môn rằng, mỗi lần Viêm Dương Ngục mở ra, sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Một đệ tử võ thần điện nói, khi cái khe hoàn toàn mở ra, nó sẽ điên cuồng hấp thu linh khí từ ngoại giới, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, kinh ngạc cảm thán. Đúng lúc này, từ trên cao, một tiếng gió xé vang lên. Ừm, nhìn kìa, đó là Lôi Tịnh Cầm sư huynh. Có người hô lên, Lôi Tịnh Cầm, là Lôi Tịnh Cầm sao? Chúng ta, võ thần điện, xếp hạng đệ nhất thiên tài, đệ nhất, hiện tại đệ nhất là Tiêu Thần. Hừ, ta không tin, Tiêu Thần hắn có thành tích gì? Tất cả chỉ là thổi phồng. Sao có thể bằng được Lôi Tịnh Cầm sư huynh ưu tú như vậy? Lập tức, toàn bộ đệ tử võ thần điện xôn xao. Trong khi đó, Lôi Tịnh Cầm đã hạ xuống trước mặt mọi người. Ánh mắt quét qua đám đông, nói, các vị thiền sư, hãy theo ta ra ngoài. Khi câu nói này vừa ra, đám người xung quanh liền bước tới một bước, Tiêu Thần cũng theo đó tiến lên. Ừm, sao lại có chuyện này? Mộc Ẩn và Khâu Liệt đâu? Lôi Tịnh Cầm cao mày hỏi. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn bôn ba bên ngoài, chưa trở về võ thần điện, nên không biết những chuyện xảy ra trong tông môn. Lôi sư huynh, Mộc Ẩn và Khâu Liệt đều đã chết. Thủy Liên Nguyệt nhìn Tiêu Thần một cái rồi nói, chết rồi. Lôi Tịnh Cầm đầy vẻ kinh ngạc. Hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy Tiêu Thần, liền nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Thủy Liên Nguyệt vội vàng giới thiệu, Lôi sư huynh, đây là Tiêu Thần, thiên sư của Huyền Võ Điện. Huyền Võ Điện, Lôi Tịnh Cầm quan sát Tiêu Thần từ đầu đến chân, sau đó lắc đầu nói, được rồi, tạm thời không cần quan tâm những chuyện này, thập đại ma tử của Huyết Ma Điện đang ở phía trước, mấy người các ngươi hãy cùng ta đi chào hỏi với họ. Chào hỏi, điều này không phải chỉ là gặp mặt vấn an thông thường, mà là một màn giao đấu. Huyết Ma Điện, nghe đến ba chữ này, trong mắt Tiêu Thần hiện lên một tia hàn quang. Cha mẹ hắn rất có thể đã bị Huyết Ma Điện sát hại. Hắn và Huyết Ma Điện có thể nói là không đội trời chung. Ngà, Huyết Ma Điện thập đại ma tử cũng đến sao? Thủy Liên Nguyệt ánh mắt lé lên hàn mang. Huyết Ma Điện cùng Võ Thần Điện là hai thế lực lớn mạnh nhất trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên, mà thập đại ma tử của Huyết Ma Điện, từng người tương ứng với thập đại thiên sư của Võ Thần Điện, chính là kẻ thù thiên sinh một mất một còn. Nghe được tin tức này, trong mắt Thủy Liên Nguyệt dâng lên chiến ý mãnh liệt. Đi thôi, đừng để địch nhân chờ lâu. Lôi Tịnh Cầm cao giọng nói, rồi dẫn đầu bay về phía hồ nước. Huyết Ma Điện, làn giả đầy gặp ta. Lôi Tịnh Cầm lớn tiếng gọi. Hồ, ngay lập tức, từ bên Huyết Ma Điện, hàng trăm người lao ra. Lôi Tịnh Cầm, là Lôi Tịnh Cầm đến, mau thông chí Huyết đại nhân. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, rồi nhanh chóng có 10 đạo thân ảnh bay ra từ Huyết Ma Điện. Lôi Tịnh Cầm, người quả nhiên đến. Một nam tử cầm đầu đối diện, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt âm trầm. Huyết Lân, thập đại ma tử đứng đầu, thực lực không phải chuyện đùa. Thủy Yên Nguyệt lo lắng, truyền âm cho Tiêu Thần. Hắn nghe xong, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Huyết Lân, hôm nay hai điện chúng ta tụ tập ở đây, nhân cơ hội Viêm Dương Ngục mở ra, không bằng trước tiên đấu một hồi. Ngươi thấy thế nào? Lôi Tịnh Cầm với vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Huyết Lân, nói, ha ha, hay lắm, ngươi muốn đấu như thế nào? Huyết Lân liếm môi, đáp, loạn chiến thì không có ý nghĩa gì, chi bằng chúng ta, 10 vị thiên sư, cùng các ngươi, 10 vị ma tử, quyết đấu sinh tử như thế nào? Trong mắt Huyết Lân lóe lên sát ý, hắn nhẹ nhàng liếm môi và nói, có ý nghĩa, đúng với ý ta, ai sẽ xuất chiến trước? Huyết đại nhân, để ta đi. Một thân ảnh từ nhóm 10 vị ma tử bước ra. Ừm, ngươi là vị thứ 10 trong 10 vị ma tử, dùng người xung phong cũng tốt. Đi thôi. Huyết Lân gật đầu, vẻo, người nọ nghe lệnh lập tức phi thân đến giữa hai bên. Lôi Tịnh Cầm nhìn người tới, nhíu mày, sau đó quay sang Tiêu Thần, nói, ngươi chính là Tiêu Thần đúng không? Ngươi đối diện là Lỗ Lãng, trong 10 vị ma tử, thực lực yếu nhất. Ngươi có tự tin để đối phó hắn không? Hắn không biết thân phận của Tiêu Thần, thậm chí chưa từng nghe qua tên này. Vì vậy cho rằng, thực lực của Tiêu Thần cũng chỉ ở mức thấp trong 10 người. Được, giao cho ta, Tiêu Thần đáp lại một cách điềm tĩnh, nghe vậy, Lôi Tịnh Cầm không khỏi gật đầu, nói, quả nhiên có cốt khí, vậy thì tốt, ngươi hãy ra tay, nếu không địch nổi, cứ lui về, ta sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng Tiêu Thần lắc đầu, nói, không cần phải như vậy, nếu các ngươi không có ý kiến gì, thì hãy trở về đi. Lôi Tịnh Cầm nghe Tiêu Thần nói vậy, vẻ mặt khó hiểu, không biết ý hắn là gì. Thủy Liên Nguyệt bên cạnh thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên vốn ta còn muốn ra tay một trận, nhưng giờ xem ra không có cơ hội của ta. Các ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lôi Tịnh Cầm càng thêm không hiểu, hô, bên kia. Tiêu Thần nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lỗ Lãng. Ngươi là ai? Khâu Liệt đâu? Nhường hắn ra đây. Lỗ Lãng nhìn thấy Tiêu Thần, mày liền nhíu lại. Hắn vốn tưởng rằng ngươi được phái từ Võ Thần Điện sẽ là Khâu Liệt, không ngờ lại là một gương mặt xa lạ. Khâu Liệt sẽ không tới. Ta là Tiêu Thần, một trong thập đại thiên sư mới của Võ Thần Điện, là đối thủ của ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng nói, à, thập đại thiên sư mới, có nghĩa là Khâu Liệt còn không bằng ngươi sao? Ha ha, tốt lắm, vậy ngươi ra tay đi. Lỗ Lãng cười lớn. Tiêu Thần lắc đầu, ngươi xuất chiêu trước đi, nếu ta ra tay trước, ngươi sẽ không có cơ hội để phản công. Cuồng vọng, Lỗ Lãng tức giận gào lên, ngay cả Khâu Liệt trước mặt ta cũng không dám như vậy. Tiểu tử ngươi cũng dám nói ra những lời này, ra tay đi, ta nhiều ngươi ba chiêu. Xa xa, Lôi Tịnh Cầm nghe được cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt sáng ngời nói, vị Tiêu Thần sư đệ này thật thông minh, có ý chọc tức Lỗ Lãng, để hắn nói ra nhường ba chiêu, như vậy cơ hội thắng của hắn sẽ tăng lên không ít. Phía sau, Giang Phi mặt mày sạm lại nói, Lôi sư huynh, ngươi có thể đã hiểu lầm, có ý tứ gì? Lôi Tịnh Cầm trầm ngâm không nói. Giang Phi thở dài bảo, ngươi xem sẽ rõ. Lôi Tịnh Cầm vẫn chưa hiểu, không biết bọn họ trong hồ lô rốt cuộc định làm gì. Trong khi đó, Tiêu Thần nhìn Lỗ Lãng hỏi, ngươi xác định để ta ra tay trước? Lỗ Lãng hừ nói, vô nghĩa, ra tay đi. Tiêu Thần bất đắc dĩ đáp, nếu vậy, ta sẽ một chiêu tiễn ngươi lên trời nhé. Bá Long Quyền. Nói rồi, Tiêu Thần tung ra một quyền về phía Lỗ Lãng. Hà hà, ngươi lại chọn tấn công ngay mặt, quả thực ngu ngốc. Lỗ Lãng vừa định tránh, nhưng ngay lập tức cảm giác như mình đang đứng trên một ngọn núi cao, không thể nào thoát được. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, Tiêu Thần đấm mạnh vào mặt Lỗ Lãng, khiến cả người hắn tan nát như thịt vụn. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, hắn đã đánh chết một trong thập đại ma tử. Cái gì? Lần này Lôi Tịnh Cầm cùng cửu đại ma tử đối diện đều hít vào một hơi, họ không nghĩ rằng tiểu tử này lại có thực lực như vậy. Người kế tiếp, Tiêu Thần giả bộ vẻ mặt đờ đẫn nhìn đối diện nói, tiểu tử càn rỡ, ai dám chiến với hắn? Huyết Lân nghiến răng nói, Huyết sư huynh, ta sẽ lên. Một ma tử khác đứng dậy, Phương Mục, người có nắm chắc không? Huyết Lân nghiêm mặt hỏi. Phương Mục gật đầu, nói, ta đã nhìn ra thực lực tiểu tử kia, hắn hẳn xếp thứ 6 trong 10 vị ma tử. Hơn nữa, Lỗ Lãng quá khinh địch nên mới bị hắn hạ gục chỉ trong một chiêu. Ta ở trong 10 vị ma tử, xếp thứ 5, giết hắn không có gì khó. Huyết Lân gật đầu, đáp, vậy thì tốt, ngươi lên đi. Hô, Phương Mục điểm mũi chân, tiến tới trước mặt Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ta tới khiêu chiến ngươi. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, ba chiêu. Cái gì? Phương Mục kinh ngạc, ta nói giết ngươi, ba chiêu. Tiêu Thần khẳng định, ngươi cuồng vọng, nhìn ta huyết ma chảo. Phương Mục tức giận, một chiêu lao tới Tiêu Thần, hô. Tiêu Thần thấy vậy, một tay vung lên, nhẹ nhàng ngăn chặn công kích của hắn. Một chiêu, Tiêu Thần bình thản nói, con mẹ nó, tìm chết. Huyết hải ngập trời, Phương Mục hoàn toàn nổi giận, song trường lật lại, Huyết Lãng ngập trời lao về phía Tiêu Thần. Không xong, né tránh, Huyết Lãng đó có độc. Lôi Tịnh Cầm từ xa hô to, nhưng chưa kịp nghe hết lời, Tiêu Thần đã điểm mũi chân, chậm rãi đi trong trời Huyết Lãng, không để một giọt máu nào rơi trên người. Cái gì? Thế nhưng có thể tránh thoát một chiêu này? Phương Mục kinh ngạc, mắt lé hàn mang, ra tay với chiêu thứ 3, nhìn ta tồi tâm trưởng. Và lúc này, Tiêu Thần bình thản nói, ba chiêu, mệnh môn đã hiện. Trong lúc nói chuyện, hắn không thấy ngươi dùng thân pháp tinh diệu như thế nào, liền tránh khỏi một trường của Phương Mục, tiến tới phía sau hắn. Phanh, ngày sau đó, tay hắn nâng trưởng, rơi xuống ngay giữa lưng của Phương Mục. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, Phương Mục bị đánh bay ra ngoài, sau lưng sụp đổ, hiển nhiên không thể sống nổi. Sao có thể? Tất cả mọi người trong huyết ma điện đều choáng váng. Ba chiêu, Tiêu Thần chỉ nói ba chiêu, vậy mà hắn thật sự chỉ dùng ba chiêu để đánh chết Phương Mục. Tuy nhiên, điều làm họ khiếp sợ hơn cả là chiêu thức của Tiêu Thần. Chiêu thứ nhất, Tiêu Thần chỉ tiện tay ngăn cản. Chiêu thứ hai, khi huyết hải ngập trời, Tiêu Thần nhẹ nhàng tránh né. Đến chiêu thứ ba, hắn chỉ đơn giản chụp một trưởng, Phương Mục liền bị phế. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần thậm chí không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào. Điều này nói lên điều gì? Tiêu Thần căn bản không cần sử dụng toàn bộ thực lực, vẫn có thể chém giết Phương Mục. Người kế tiếp, Tiêu Thần chắp tay, nhìn về phía huyết ma điện nói, ngay lập tức, tám vị ma tử còn lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thế nào, không ai dám lên chiến một trận sao? Huyết ma điện, chỉ có ngần ấy tâm huyết. Nếu vậy, các ngươi tám, cùng nhau tới đi. Tiêu Thần nhìn đối phương, vẻ mặt khinh thường nói, cái gì, muốn khiêu chiến chúng ta tám người sao? Con mẹ nó, cuồng, chưa từng thấy ai cuồng như vậy. Gã này quả thực là tìm chết. Tám ma tử sôi nổi giống giận nói. Và vào lúc này, Huyết Lân híp mắt nhìn Tiêu Thần, nói, đã đến lượt ngươi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết hắn. Hảo, hô, lập tức, tám người cùng nhau lao về phía Tiêu Thần, ra tay bên kia, Lôi Tịnh Cầm và Cao Thanh Hàm liền định tiến lên hỗ trợ. Nhưng Tiêu Thần đã cao giọng nói, ai cũng đừng tới đây, ta tự mình đối phó với bọn họ. Cái gì? Lôi Tịnh Cầm nghe vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người, muốn một đấu với tám. Hơn nữa, đối diện đều là ma tử của huyết ma điện. Điều này thực sự quá điên cuồng, hồ nháo, mấy ngươi cùng ta tiến lên. Lôi Tịnh Cầm nhíu mày, nói với những người phía sau, nhưng mấy người sau lưng lại không núp ních. Ừm, các ngươi sao lại như vậy? Mọi người là đồng môn, sao không muốn cùng nhau giúp đỡ? Chẳng lẽ muốn nhìn hắn đi tìm chết? Lôi Tịnh Cầm tức giận, Lôi sư huynh, không phải như thế. Thủy Liên Nguyệt vẻ mặt xấu hổ nói, không phải chúng ta không muốn giúp, chỉ là chúng ta cảm thấy không cần phải vậy, không cần thiết. Các ngươi có ý nói rằng Tiêu Thần có thể một mình đánh bại tám người sao? Lôi Tịnh Cầm nhíu mày. Đổng Khiêm bên cạnh mở miệng nói, sư huynh, ngài có biết Mộc Ẩn và Khâu Liệt bọn họ đã chết như thế nào không? Chết như thế nào? Lôi Tịnh Cầm sửng sốt một chút, rồi bỗng nhớ ra điều gì, kinh hãi nói, khó nói, là chết dưới tay Tiêu Thần, đúng vậy. Đổng Khiêm gật đầu xác nhận, không chỉ có vậy. Nghe nói hắn còn nhiều lần đối mặt với Mộc Thiên Thủ Tọa, có lần cuối cùng, hắn thậm chí đã chính diện ngạnh kháng một chiêu, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Một người bổ sung nói, chuyện này, nhất thời, Lôi Tịnh Cầm hoàn toàn ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới thời gian mình không ở Võ Thần Điện lại xảy ra nhiều sự việc như vậy. Trong khi mấy người nói chuyện, bên kia, chiến trường đã bắt đầu giao tranh. Huyết ma tài, chân ma đao pháp, điệp lãng tam trọng trường, bắt đại ma tử không dám khinh thị Tiêu Thần. Tất cả đều sử dụng thực lực mạnh nhất, lao vào tấn công hắn. Tiêu Thần bị tám người vây công, đỡ trái, hở phải, dần dần rơi vào thế hạ phong. Không tốt, vị này Tiêu Thần sư đệ, chiêu thức tuy rằng tinh diệu, nhưng rốt cuộc lực lượng vẫn không đủ. Đồng thời đối mặt với tám người, áp lực quá lớn, Lôi Tịnh Cầm đứng bên cạnh nhìn, tâm tư thay đổi nhanh chóng, chuẩn bị lao qua giúp Tiêu Thần giải vây. Bên kia, khi Tiêu Thần bị Huyết Lân đánh đến liên tục bại lui, Huyết Lân không nhịn được mà cười như điên. Tiểu tử, ngươi không phải rất cuồng sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại túng thí? Huyết Lân cười nói, ha ha, chỉ với chút sức mạnh này mà cũng muốn cùng tám chúng ta chiến đấu. Trừ phi ngươi lực lượng tăng lên gấp đôi, nếu không thì ngươi chỉ chịu nổi 10 chiêu thôi. Một ma tử khác cũng cười, à, ngươi nhắc nhở ta rồi, vậy ta sẽ tăng lực lượng lên gấp đôi. Tiêu Thần vừa đẩy lùi công kích trước mặt vừa lạnh nhạt nói, hừ, người si nói mộng. Ma tử kia khinh thường nói, những người còn lại cũng đồng loạt thể hiện sự khinh bỉ. Lực lượng tăng lên gấp đôi, điều đó sao có thể? Nhưng mà cửu dương thần thể khai. Tiêu Thần bình thản mở miệng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh nóng gắt. Oanh, ngay lập tức hắn chạm vào một ma tử, trong nháy mắt đánh bay đối phương. Cái gì? Sao có thể? Sức mạnh của hắn thật sự đã tăng lên gấp đôi. Ma tử kia kinh sợ nhìn Tiêu Thần này, những người còn lại cũng biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ban đầu chỉ nghĩ rằng Tiêu Thần nói đùa, nào ngờ hắn lại thật sự làm được. Không cần hoảng, dù hắn có dùng bí pháp để ngắn ngủi tăng sức mạnh, nhưng thực lực tổng thể vẫn thuộc về chúng ta. Trừ phi hắn có thể lại tăng lên gấp đôi sức mạnh, nếu không chúng ta vẫn có khả năng chiến thắng. Nhưng việc tăng thêm gấp đôi sức mạnh, đó là chuyện không thể nào. Ma tử trước đó kêu gào lại tiếp tục nói, nói không sai, cần ổn định trận hình. Những người còn lại sôi nổi gật đầu. Tiêu Thần nghe thấy vậy, lại mỉm cười nói, được, vậy ta sẽ lại tăng lên gấp đôi. Nói rồi, sau lưng hắn lại xuất hiện đợt thứ hai của nắng gắt. Oanh, sức mạnh của hắn quả nhiên lại tăng lên gấp đôi, ta dựa vào. Không phải đâu, ma tử kêu gào lập tức, khiếp sợ nói, con mẹ nó, cái miệng quạ đen của người. Huyết Lân lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, miệng quạ đen ma tử bĩu môi nói, Huyết Lân sư huynh, điều này cũng không thể trách ta. Hơn nữa, gấp ba lực lượng hẳn là cực hạn của hắn, chúng ta còn có thể kéo dài thêm. Thế nhưng, ai nói ta còn có thể gia tăng gấp đôi? Kiêu Thần nói. Vòng thứ ba kiêu dương dâng lên, oanh, ngay lập tức một cỗ khí thế mạnh mẽ tuyệt đối lại bùng ra. Ngọa tào, miệng quạ đen ma tử trực tiếp choáng váng, tình huống gì đây? Chẳng mấy chốc, lực lượng của Tiêu Thần, thực lực của hắn lại đột nhiên cường đại gấp 4 lần. Tốt, cùng các ngươi chơi đủ rồi, chết hết cho ta đi. Tiêu Thần lạnh lùng nói, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đáng giận, không cần sợ hắn, mọi người hãy kết thành trận pháp. Huyết Lân lạnh giọng nói. Vâng, các ma tử còn lại nghe theo, lập tức đi đến bên cạnh Huyết Lân. Huyết Phệ Sơn Hà, Huyền Thiên Nhất Kiếm, ầm ầm ầm, hai cỗ sức mạnh cường đại đến cực hạn trực tiếp va chạm vào nhau giữa không trung. Nhất thời, Sơn Hà rung chuyển, hồ nước cũng dậy sóng. Làm sao, ai thắng? Lôi Tịnh Cầm chăm chú quan sát hỏi. Chỉ trong chốc lát, bụi mù tan hết, dần dần lộ ra tình hình giữa trận. Lúc này, Tiêu Thần một tay rút kiếm, giống như một tôn võ thần ngạo nghễ đứng giữa không trung. Nhưng đối diện là bát đại ma tử, ngoài người mạnh nhất là Tuyết Lâm, còn lại có đến 5 người giữ vững tư thế. Có 3 ma tử còn lại, cả người tắm máu, nằm trên mặt đất, dường như đã chết. Tiêu Thần chỉ với một kiếm, đã hoàn toàn thắng bát đại ma tử. Hảo cường, Lôi Tịnh Cầm nhìn Tiêu Thần, trong mắt hiện lên ánh sáng. Thực lực của Tiêu Thần hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lôi Tịnh Cầm đã bao nhiêu năm tại võ thần điện, trong thế hệ này gần như không có đối thủ. Dù có đi khắp thủy nguyệt bình nguyên, ở độ tuổi này cũng khó tìm được người có thể địch lại hắn. Giờ phút này, chỉ cần thấy Tiêu Thần, hắn lập tức tràn đầy chiến ý. Tiểu tử, ngươi dám như vậy? Bên kia, Huyết Lân nhìn thoáng qua đồng môn sau lưng, cả người run rẩy nhìn Tiêu Thần. Thực lực của Tiêu Thần đã vượt qua mọi dự đoán của hắn. Gia hỏa này thực sự còn kinh khủng hơn cả Lôi Tịnh Cầm. Ta dám, nhưng không dừng lại như vậy, mấy người các ngươi đều phải chết. Tiêu Thần nói, lại một lần nữa rút kiếm, chuẩn bị chém giết Huyết Lân cùng bọn họ. Nhưng ngay lúc này, hồ, một cỗ sát ý nhàn nhạt bao phủ quanh Tiêu Thần. Ngươi nếu dám động, sẽ chết. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là. Tiêu Thần nghe được thanh âm này, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm ngay lập tức bao trùm toàn thân hắn. Hô, lúc này, một bộ hắc bào mang theo tiếng gió phù phù từ trên trời giáng xuống. Hắc Nguyệt đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Huyết Lân nhìn thấy người này, hai mắt hiện ra vẻ vui mừng. Hắc Nguyệt, hắn chính là Hắc Nguyệt. Tiêu Thần nghe được cái tên này cũng chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Hắc Nguyệt, gia hỏa này chính là Hắc Nguyệt. Danh tiếng của Hắc Nguyệt tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên quả thực vang dội. Hồ, cùng lúc đó, Lôi Tịnh Cầm cũng hành động, đi thẳng tới phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần, cẩn thận, gia hỏa này không phải là người mà ngươi có thể ứng phó. Lôi Tịnh Cầm cảnh báo. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, gật đầu nói, ta đã rõ. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã thông qua võ thần công lược để điều tra Hắc Nguyệt. Gia hỏa này sở hữu một nguồn lực lượng cường đại. Dù cảnh giới của hắn chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng, nhưng thực lực chiến đấu của hắn vượt xa cảnh giới này. Có lẽ hắn còn mạnh hơn cả thần võ cảnh. Nếu giao chiến với người này, mặc dù Tiêu Thần cũng không có phần thắng nào. Hắc Nguyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Thần lẩm bẩm, Hắc Nguyệt đại nhân, giết tiểu tử này đi. Hắn đã hại chết năm đại ma tử của chúng ta. Huyết Lân nhìn bóng đêm, kêu rên, nhưng Hắc Nguyệt chỉ nhíu mày, nói, ta có liên quan gì đến chuyện này? Ai, lần này? Cả Huyết Lân lẫn Tiêu Thần đều mẩn ra. Đây là tình huống gì? Tiêu Thần giết những ma tử của Huyết Ma Điện, mà Hắc Nguyệt lại nói không liên quan đến hắn. Hắc Nguyệt đại nhân, điện chủ đại nhân, không phải đã mệnh lệnh ngươi bảo hộ chúng ta sao? Huyết Lân lắp bắp nói, nhưng ngay lúc này, Hắc Nguyệt vung tay, lạnh lùng nói, ai có thể ra lệnh cho ta? Không có bất kỳ ai. Huyết Lân nghe vậy, cả người run rẩy nói, vâng, thật xin lỗi, ta đã nói sai. Hắc Nguyệt hừ một tiếng, phủi tay ném Huyết Lân ra, sau đó xoay người nói, một đám phế vật, cùng ta trở về, Viêm Dương ngục chưa mở ra, các ngươi đừng có chết ở chỗ này. Mặc kệ, mọi người tuy không cam lòng, nhưng lại không dám chống lại Hắc Nguyệt. Đứng lại, lúc này, Lôi Tịnh cầm lên tiếng, có chuyện gì? Hắc Nguyệt dậm chân hỏi, Hắc Nguyệt, người có dám đánh với ta một trận không? Lôi Tịnh cầm cắn răng nói, trước đó, hắn đã từng giao thủ với Hắc Nguyệt, và thảm bại dưới tay đối phương. Dù Hắc Nguyệt lớn tuổi hơn hắn mấy chục năm, nhưng cảnh giới lại không kém hơn hắn. Tuy nhiên, trước tình thế này, Lôi Tịnh cầm không thể phản kháng. Điều này luôn khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Chiến, ngươi còn không xứng. Hắc Nguyệt bĩu môi, rồi nhìn về phía Tiêu Thần bên cạnh, nói, ngươi, có lẽ có thể chịu đựng nhiều chiêu hơn dưới tay ta, nhưng vẫn chỉ là phế vật. Đúng, lần này, nếu gặp lại, ta cho ngươi một cảnh cáo. Sau khi Viêm Dương Ngục mở ra, hãy giao Diệp Ninh Nhi cho ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngươi sẽ chết. Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có mơ tưởng đến Diệp Ninh Nhi, nếu không, sẽ không có ai cứu được ngươi đâu. Ngươi đang mệnh lệnh ta sao? Hắc Nguyệt tức thì ánh mắt lóe lên sát ý, mệnh lệnh, ngươi còn không xứng. Tiêu Thần cười lạnh nói, tìm chết. Hắc Nguyệt gầm lên một tiếng, lập tức trở tay, trưởng đánh về phía Tiêu Thần. Ngao, ngay khi hắn xuất thủ, một đạo hắc khí ngưng tụ thành hình ảnh quỷ mị, xuất hiện sau lưng hắn, rồi cũng trưởng về phía Tiêu Thần. Cửu Dương thần thể, sức mạnh huyết thống, toàn bộ khai hỏa. Tiêu Thần thấy vậy hoảng hốt, lập tức phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Oanh, ngay sau đó, trưởng của Hắc Nguyệt rơi xuống, đánh Tiêu Thần bay ra xa vài chục trượng. Phóc, sau khi rơi xuống đất, Tiêu Thần phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thần, Thủy Liên Nguyệt cùng mọi người thấy vậy, đều hoảng sợ. Tiêu Thần lau miệng, nói, ta vô sự, dù lời nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lúc này, lại cuộn trào sóng gió. Sao có thể, Hắc Nguyệt chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng thôi mà, thế nhưng có sức mạnh kinh khủng như vậy, đặc biệt là hình ảnh quỷ mị kia, càng làm hắn chấn động mãnh liệt. Võ thần công lược, cái hắc ảnh kia là gì? Tiêu Thần thầm hỏi trong lòng, nhưng võ thần công lược lại không đưa ra đáp án. Điều này càng khiến hắn khiếp sợ hơn, không nghi ngờ gì, hắc ảnh kia tuyệt đối là vật phẩm cấp cao. Cao đến mức mà võ thần công lược cảm thấy hắn không có quyền hạn để biết. Hắc Nguyệt, quả nhiên không phải phàm nhân, nga, thế mà có thể tiếp ta một chiêu mà không chết, xem ra ngươi quả thật có tài. Khó trách tên kia lại để ta lưu ngươi một mạng, ngươi may mắn, ta lần này tha cho ngươi. Nhưng nếu lần sau còn dám cãi lời ta, ta sẽ giết ngươi. Với thực lực hiện tại của ngươi, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không đủ, thì đừng mong bảo vệ người khác. Hắc Nguyệt liếc nhìn Tiêu Thần, khinh thường cười một tiếng rồi xoay người rời đi. Tiêu Thần, ngươi không sao chứ? Ở phía bên kia, nhóm người của Nước Luyến Đêm vọt tới, vẻ mặt lo lắng hỏi, không sao, chỉ là một chút vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút, hẳn là sẽ khỏi ngay. Tiêu Thần trầm giọng nói, tuy hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn không phải chưa từng gặp những cao thủ mạnh hơn Hắc Nguyệt, nhưng giống như Hắc Nguyệt, có cảnh giới chỉ cao hơn mình một chút mà thực lực lại vượt xa như vậy, hắn lần đầu tiên gặp phải. Kể từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Thần cảm thấy áp lực và cảm giác vô lực đến như vậy. Không được, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nếu không, dựa vào đâu để bảo vệ những người bên cạnh? Tiêu Thần thầm nghĩ, lúc này, ầm ầm ầm, trên đầu mọi người vang lên những tiếng động lớn, vết nứt không gian, là vết nứt không gian đang mở rộng. Đây chính là dấu hiệu viêm dương ngục sắp mở ra. Một người trong đám đông hô to, viêm dương ngục sắp mở ra, mọi người lập tức hồi về tông môn, không nên chậm trễ việc quan trọng. Lôi Tịnh Cầm trầm giọng nói, vâng, mọi người đều hiểu việc này nghiêm trọng, không dám thờ ơ, nhanh chóng trở về võ thần điện nơi dừng chân. Các đệ tử nghe lệnh, khi nào viêm dương ngục xuất hiện, mọi người cùng nhào tiến vào. Lôi Tịnh Cầm tiếp tục nói, vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Trong khoảnh khắc, tiếng hô ứng hòa vang lên, mọi người đi theo Lôi Tịnh Cầm, cùng nhau nhảy vào lối vào của viêm dương ngục. Cùng lúc đó, bên phía huyết ma điện cũng đồng thời tiến vào. Lối vào viêm dương ngục rất nguy hiểm, chỉ cần có chút biến động, sẽ làm cho không gian hỗn loạn, khiến mọi người rơi vào dòng chảy không gian, và rồi chết bên trong. Cả hai bên đều biết điều này, vì vậy khi đi qua lối vào, họ cố tình giữ khoảng cách, để tránh xung đột. Nhưng vào lúc này, ha ha, đây là viêm dương ngục sao, lão tử đến xem náo nhiệt đây, một giọng nói cuồng ngạo vang lên, theo sau là một thân ảnh xông vào. Vương huynh, hà tất phải gấp gáp như vậy, đi cùng một đám đồ quê mùa thì chỉ làm giảm giá trị của ngươi, chúng ta nên đi chung với nhau. Một thân ảnh khác theo sau vọt tới, Tề huynh, ngươi cũng đến đây sao? Người trẻ tuổi đứng trước ngạc nhiên nói, đâu chỉ có mình ta, tin tức về viêm dương ngục đã sớm truyền ra, ngoài ta ra, không ít thế lực khác cũng đã đến đây. Các vị, mau ra đây đi. Tề huynh cười nói, cái gì, thật sự là như vậy, vương họ, người trẻ tuổi, kinh hãi, vèo, vèo, vèo. Lúc này, xung quanh bỗng nhiên lao ra mấy chục đạo thân ảnh. Các ngươi, là ai? Huyết Lân thấy những người này, lập tức đổi sắc mặt. Những người này có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hơn phân nửa đều là cường giả thần võ cảnh nhất trọng. So với huyết ma điện ma tử hay võ thần điện thiên sư, họ đều không dễ dàng bị coi thường. Người nào đều là người mà ngươi không thể chọc nổi. Ta tuyên bố, viêm dương ngục hiện tại thuộc về chúng ta. Tất cả các ngươi, những rác rưởi của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, mau cút đi. Người trẻ tuổi họ Vương, người đi đầu, lạnh giọng nói, ngươi đừng có nói bậy bạ. Viêm dương ngục là bảo địa của chúng ta ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ngươi dựa vào đâu mà bảo chúng ta cút đi? Huyết Lân kêu lên, hà hà, không chịu đi sao, vậy thì chết đi. Người trẻ tuổi họ Vương nói, liền chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, Lôi Tịnh Cầm tức khắc lạnh giọng quát, dừng tay. Ngươi dám cản ta? Trong mắt người trẻ tuổi họ Vương hiện lên một đạo hàn mang. Lôi Tịnh Cầm hừ nói, ta không phải cản ngươi, mà là đang cứu mạng ngươi. Ngươi là ngoại lai, không hiểu biết gì về viêm dương ngục, lại dám ra tay ở đây, ngươi có tin không? Nếu ngươi hành động ở đây dẫn đến vết nứt không gian, thì tất cả chúng ta ở đây đều không sống nổi. Người trẻ tuổi họ Vương cười lạnh, ngươi tưởng hù dọa ta sao? Ta lại muốn cho ngươi thấy. Nhưng hắn vừa mới nghĩ đến hành động, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Vương Liễm Dương, hắn nói là sự thật. Vương Liễm Dương nghe thấy thanh âm này có chút quen tai, quay đầu lại thì thấy một bóng người quen thuộc. Cái gì? Người là Hòa Giả Hòa Thiên Khâu. Vương Liễm Dương kinh hô, Hòa Thiên Khâu, đó là ai? Mọi người bên võ thần điện vẻ mặt ngơ ngác, hừ, một đám ngu xuẩn, ngay cả đại danh Bình Định Hoa Gia cũng không biết. Không hổ là một đám đồ nhà quê. Nói cho các ngươi, Hoa Gia chính là một trong hai gia tộc lớn ở Hoàng Thành Đại Vân Hoàng Triều. Thế lực của Hoa Gia đủ để quét ngang toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Mà vị Hoa Thiên Khâu công tử này, trong thế hệ thanh niên của Hoa Gia, xếp hạng thứ 7 tại chiến vương bảng của toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, cũng có thể lọt vào trước 1000. Vương Liễm Dương hừ lạnh nói, chiến vương bảng, trước 1000, trước 1000. Mọi người bên võ thần điện nhất thời hoang mang. Tuy nhiên, khi Lôi Tịnh Cầm nghe thấy câu này, lại sợ đến mức toàn thân run rẩy. Chiến vương bảng, trước 1000, hắn kinh ngạc nói, Lôi sư huynh, ngài biết về chiến vương bảng này sao? Thủy Liên Nguyệt hỏi. Lôi Tịnh Cầm hít sâu một hơi, nói, ta biết, tiểu võ thần bảng của võ thần điện là mô phỏng của chiến vương bảng và tiểu võ thần bảng đều giống nhau. Chỉ có những người dưới 30 tuổi mới có thể khiêu chiến. Ta đã từng khiêu chiến qua một lần cách đây 5 năm. Thành tích như thế nào? Thủy Liên Nguyệt, hai mắt sáng ngời nói, không thể tiến nhập trước 1000 danh. Lôi Tịnh Cầm cắn răng nói, này, mọi người sau khi nghe xong, lòng đều chịu xuống. Sức mạnh của Lôi Tịnh Cầm, mọi người đều rất rõ ràng. Nhưng cho dù là hắn, vẫn không thể tiến vào cái chiến vương bảng một vạn danh. Vậy thì Hoa Thiên Khâu mạnh mẽ đến mức nào? Ha ha, hiếm thấy nhiều quái. Ẩn trong bóng tối có vài vị, thực lực còn mạnh hơn ta đấy. Hoa Thiên Khâu bình thản nói. Này, mọi người võ thần điện nghe thấy, trong lòng chấn động mãnh liệt, không ngờ rằng, ngày hôm nay Viêm Dương Ngục mở ra, lại trở nên phức tạp như vậy. Bên kia, Vương Liễm Dương nhìn những người trong võ thần điện nói, nơi này không có chỗ cho các ngươi động thủ, hãy xem như nhặt lấy mạng sống, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở trước. Cái này Viêm Dương Ngục, các ngươi Thủy Nguyệt Bình Nguyên không được phép vào, ta sẽ đứng ở lối vào, ai tiến lên ta sẽ giết một người. Ngươi, mọi người võ thần điện và huyết ma điện tất cả đều tỏ vẻ tức giận. Hắc Nguyệt đại nhân, người này đang cản trở huyết ma điện hoàn thành nhiệm vụ, ngài không quản lý một chút sao? Huyết Lân cắn răng nói, quan ta cái chuyện này. Hắc Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ha ha, như vậy mà còn được gọi là Thủy Nguyệt Bình Nguyên nhất lưu thế lực, môn nhân bị khi dễ mà không dám phản kháng, một người trẻ tuổi từ ngoại vực đến, càn rỡ cười lớn, người dám mắng ta? Hắc Nguyệt trầm giọng nói, mắng người có gì sai, một kẻ hèn nhát. Người trẻ tuổi kia cười nhạo, oanh, ngay lập tức, Hắc Nguyệt giơ tay, lần nữa triệu hồi quỷ mị hư ảnh, một trưởng liên đánh người trẻ tuổi thành một đoàn huyết vụ. Còn ai muốn mắng ta? Hắc Nguyệt lạnh lùng hỏi. Tê, nhất thời, nhiều cường giả ngoại vực đều hít vào một hơi, ngay cả Hoa Thiên Khâu cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hắc Nguyệt. Người này thực lực không thua gì ta, Hoa Thiên Khâu nói. Cái gì, cường như vậy? Vương Liễm Dương sắc mặt hơi biến, sau đó cắn răng nói, được, ta thừa nhận thực lực huyết ma điện các ngươi có thể phái người vào, nhưng chó má gì võ thần điện vẫn không cho phép tiến, nếu không chết. Nói xong, hắn xoay người bước vào bên trong Viêm Dương Ngục. Huyết ma điện cùng đám người vui mừng cùng với nhiều cường giả ngoại vực cũng tiến vào Viêm Dương Ngục. Lôi Tịnh cầm sư huynh bây giờ phải làm sao? Giang Phi vẻ mặt rối rắm nói. Lôi Tịnh cầm lúc này cũng đắn đo, nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, có gì mà phải lo, tự nhiên là phải vào. Nhưng mà Vương Liễm Dương, Giang Phi có chút lo lắng, hắn dám chặn đường thì chém chết là được. Tiêu Thần lại giọng nói, chém chết. Mọi người nghe được lời nói của Tiêu Thần, nhất thời đều cảm thấy như mình nghe lầm, đối phương đã hy vọng lâu như vậy, nhưng lại không dám tiến lên. Nhìn thấy vẻ chần chừ của mọi người, Tiêu Thần lạnh lùng nói, người của Huyền Võ Điện, theo ta đi. Vâng, có lệnh của Tiêu Thần, người Huyền Võ Điện không chút chần chừ, lập tức vọt vào. Họ hoàn toàn tin tưởng vào Tiêu Thần. Nhìn thấy người Huyền Võ Điện đã tiến vào Viêm Dương Ngục, mọi người bên Võ Thần Điện đều cau mày. Lôi sư huynh, bây giờ phải làm sao? Mọi người vẫn nhìn về phía Lôi Tịnh Cầm. Sau một hồi chần chừ, hắn nói, theo vào đi. Vâng, những người còn lại cũng đi theo, vượt qua cửa vào. Ở bên trong Viêm Dương Ngục, Vương Liễm Dương bước vào trước tiên, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra bốn phía, vẻ mặt ghét bỏ. Hừ, nơi rác rưởi như vậy, nếu không phải do lão gia tử nhà ta bảo ta tới, ta mới lười đến đây. Vương Liễm Dương hừ lạnh nói, Vương huynh, hay là ngươi, Vương gia, cũng muốn tranh đoạt di vật của Viêm Dương Tôn. Một bên, một thiếu niên hỏi. Vương Liễm Dương lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, di vật của Viêm Dương Tôn ngàn năm qua có lần nào xuất hiện, kết quả là chẳng có gì cả. Ta nghĩ lần này hơn phân nửa cũng chỉ là một mánh khóe mà thôi. Mục đích lần này của ta chỉ là muốn bắt một con yêu thú của Viêm Dương Tôn về làm chiến sủng. Nguyên lai như vậy, ta và Vương huynh có cùng suy nghĩ, chi bằng chúng ta kết bạn đi. Thanh niên bên cạnh cười nói, hảo, Lý Hưng huynh xuất thân từ thuần thú thế gia, có người xuất thủ nhất định không có vấn đề gì. Vương Liễm Dương cười to nói, ao ao. Đúng lúc này, từ không gian lối vào, Tiêu Thần mang theo mọi người Huyền Võ Điện cũng tiến vào Viêm Dương Ngục. Bọn người kia thật sự dám vào đây? Vương huynh, họ thật không coi ngài ra gì à? Lý Hưng cười lớn nói. Vương Liễm Dương cảm thấy xấu hổ trước mặt Lý Hưng, tức thì sắc mặt hắn trở nên khó coi. Con mẹ nó, Võ Thần Điện thật rác rưởi, các ngươi không biết tự lượng sức mình sao? Ta cho các ngươi một con đường sống, vậy mà các ngươi tự tìm cái chết. Nếu như vậy, đừng trách ta không khách khí. Vương Liễm Dương nói, rút đao đứng chặn trước mặt Tiêu Thần và đồng bọn. Rác rưởi, Các ngươi dám ngỗ nghịch ta, xem ra không giết vài người, các ngươi sẽ không nhớ bài học. Vương Liễm Dương tức giận nói. Bên kia, Tiêu Thần nghe thấy, nhíu mày nói, cho ngươi 10 hơi thời gian, hãy biến khỏi mắt ta. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Liễm Dương ngây ngẩn cả người. Hà ha, Phương huynh, ngài bị người xem thường rồi. Lý Hưng càng cười to hơn. Vương Liễm Dương trong mắt lé lên sự tức giận, nhìn Tiêu Thần cắn răng nói, người khác ta không biết, nhưng tiểu tử ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn nói, còn có 5 hơi, con mẹ nó, ngươi tìm chết. Vương Liễm Dương tức khắc cuồng nộ, lao vọt về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lắc đầu nói, lại một kẻ tới tìm chết. Nói xong, hắn bấm tay đánh ra, một đạo kìm khí hướng tới Vương Liễm Dương điểm tới. Sao lại như vậy? Ban đầu, Vương Liễm Dương thấy Tiêu Thần ra tay tùy ý, căn bản không coi trọng. Nhưng khi kìm khí sắp tới nơi, hắn mới nhận ra có điều không đúng. Đạo kìm khí tuy rằng bình thường, nhưng lại chính xác chỉ vào chỗ linh khí đứt quãng của hắn. Nếu để bị đánh trúng, ít nhất hắn cũng sẽ chịu một vết thương nhẹ. Hô, chỉ trong chớp mắt, hắn liền lùi lại vài chục trượng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Ồ, Vương huynh, ngài sao lại lùi? Lý Hưng bên cạnh kinh ngạc hỏi. Vương Liễm Dương sắc mặt khó coi nói, tiểu tử này có chiêu thức cổ quái, ta không thấy gì lạ cả, chỉ là một chiêu bình thường thôi mà. Lý Hưng không hiểu. Vương Liễm Dương hừ một tiếng, ta sẽ thử lại. Hắn nói, lại một lần nữa, lao về phía Tiêu Thần, nhưng lần này, Tiêu Thần chỉ tay về phía Vương Liễm Dương, lần này không có kình khí phát ra, tuy nhiên, ngón tay hắn vẫn chỉ vào nhược điểm của Vương Liễm Dương. Hồ, khi khoảng cách còn lại giữa Tiêu Thần và Vương Liễm Dương chỉ còn vài chục trượng, Vương Liễm Dương chấn động trong lòng, không thể không biến chiêu, nhưng Tiêu Thần vẫn đứng tại chỗ, ngón tay chỉ thay đổi phương hướng, khiến cho Vương Liễm Dương lại một lần nữa lùi lại trong hoảng sợ. Này, rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện? Hắn vậy mà liên tục 3 lần nhìn thấu nhược điểm trong chiêu thức của ta. 1 lần thì có thể là trùng hợp, 2 lần cũng có thể, nhưng 3 lần thì sao? Vương Liễm Dương nhất thời ngây người. Ồ, Vương huynh, ngươi đang làm gì vậy? Lý Hưng nhướng mày hỏi. Ta đã nói, tiểu tử này có điều kỳ quái. Vương Liễm Dương cắn răng nói. Lý Hưng khinh thường nói, kỳ quái cái gì? Ta thấy ngươi quá nghi thần nghi quỷ rồi. Vương Liễm Dương không vui nói, nếu ngươi không phục thì tự mình đi thử xem. Lý Hưng hừ một tiếng, thử thì thử, tiểu tử xem chiều. Nói xong, hắn liền định ra tay với Tiêu Thần. Nhưng bên kia, Tiêu Thần chỉ tay về phía hắn, sắc mặt Lý Hưng lập tức biến đổi, vội vàng lùi lại. Sao có thể, hắn thế mà tìm ra được điểm yếu của ta? Lý Hưng trong lòng kinh hãi. Ha ha, giờ thì ngươi biết ta không nói sai rồi chứ? Vương Liễm Dương bĩu môi nói. Lý Hưng hít sâu một hơi. Vương huynh, người này thật sự có điều kỳ quái, không bằng chúng ta liên thủ. Hảo, Vương Liễm Dương gật đầu, cùng Lý Hưng một trái một phải, hướng tới Tiêu Thần tấn công. Tiêu Thần vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ trỏ trỏ vào 2 người. Ngay lập tức, liên tục 10 chiêu trôi qua, Vương Liễm Dương và Lý Hưng không những không tiến gần được nửa bước, mà ngược lại, còn bị Tiêu Thần khiến cho phải lùi lại hàng chục trượng. Ồ, 2 người kia không phải muốn động thủ với Tiêu Thần sư huynh sao? Sao giờ lại giống như đang khiêu vũ vậy? Bên Huyền Võ Điện, một vị nữ đệ tử kinh ngạc nói. Ách, có lẽ phong tục ở nơi đó là như vậy. Trước khi quyết đấu, họ sẽ nhảy một đoạn vũ điệu. Một nam đệ tử bên cạnh mạnh mẽ giải thích. Hai đại nam nhân cùng nhau khiêu vũ, thật là quá hưng phấn. Nữ đệ tử kia nhìn Vương Liễm Dương và một người khác, trong mắt lé lên ánh sáng. Hủ nữ, mọi người cùng nhau nhổ nước bọt nói. Mà bên kia, 2 người lúc này hoàn toàn không thể bận tâm đến những thứ này. Tại sao lại như vậy? Hắn làm sao có thể tìm ra tất cả sơ hở của chúng ta chỉ trong một chớp mắt? Cả 2 trong lòng đều nổi lên cơn sóng lớn. Xem ra, người này trong võ đạo đã đạt đến trình độ cực cao. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể tìm ra sơ hở trong một chớp mắt. Nhưng lý thuyết dù sao cũng chỉ là lý thuyết. Thực chiến thì hắn chưa chắc đã triển khai được. Chúng ta có lẽ đã quá khẩn trương. Vương Liễm Dương trầm tư nói. Lý Hưng cũng gật đầu đồng ý. Vương huynh nói đúng, chúng ta đều là thần võ cảnh nhất trọng, sao có thể bị một thiên võ cảnh rác rưởi dọa sợ? Lần này chúng ta sẽ lấy lực lượng để thắng. Vương Liễn Dương gật đầu nói, không sai, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, dù có nhiều kỹ xảo cũng đều vô dụng. Ra tay, Thiên La Cuồng Hổ Quyền, Kim Cương Lưu Ly Cước, một sát na sau, hai người toàn lực hướng về Tiêu Thần ra tay. Tiêu Thần thấy vậy, hai mắt hắn hiện lên hàn quang, Cửu Dương Bá Long Quyền, ầm ầm ầm, hắn đấm ra một quyền, long tượng chi ảnh gào thét, Vương Liễn Dương và Lý Hưng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phốc, phốc, Vương Liễn Dương cùng Lý Hưng, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt kinh hãi. Này, lực lượng thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Một trong hai người nghĩ thầm, phối võ đạo lý luận của mình, họ không thể nào ngờ rằng hắn lại có thể trong nháy mắt tìm ra khuyết điểm và điểm yếu trong chiêu thức của họ, lại còn đánh bay cả hai cùng một lúc. Đối mặt với đối thủ như vậy, họ không có chút hy vọng nào về việc thắng lợi. Hai người các ngươi vừa rồi có ý định giết chúng ta phải không? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Làm gì có chuyện đó? Lý Hưng cười gượng nói, ta chỉ đùa chút thôi. Huynh đệ, Vương Liễn Dương cũng cười nói, ai bảo hắn với ngươi là huynh đệ, muốn giết ta, muốn giết chúng ta đệ tử Võ Thần Điện, phải không? Vậy thì hãy chuẩn bị chờ chết đi, Tiêu Thần nói, trong tay chuẩn bị ra tay. Chậm đã, Vương Liễn Dương sắc mặt biến đổi, kinh hồ nói, còn có gì muốn nói không? Tiêu Thần lạnh nhạt hỏi, ta chính là người của Vương gia, Đại Vân Hoàng Triều. Vương gia là một trong ba gia tộc lớn của Đại Vân Hoàng Triều. Nếu ngươi giết ta, Võ Thần Điện cũng không thể bảo vệ ngươi đâu. Vương Liễn Dương lạnh giọng nói, nói xong chưa? Vậy thì đi tìm cái chết đi. Tiêu Thần đáp, tay lại chuẩn bị chém xuống. Chờ một chút, ngươi có nghe ta nói không vậy? Vương Liễn Dương mặt đã tái nhợt, tiểu tử trước mặt này, rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn đã biết thân phận của mình, sao còn muốn giết hắn? Hắn không hề cảm thấy sợ hãi sao? Ngươi, Vương gia thế lực như thế nào? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cũng muốn giết ta, ta chẳng lẽ không thể đánh lại và giết ngươi sao? Tiêu Thần lạnh giọng nói, ta có thể thề, ta tuyệt không báo thù ngươi, cũng sẽ không tìm người khác để trả thù ngươi. Như vậy thì thế nào? Vương Liễn Dương vẻ mặt mong đợi nói. Tiêu Thần vẫn lắc đầu nói, không được, cho dù ngươi không báo thù, nhưng chuyện trước kia ngươi đã uy hiếp ta cùng chúng ta Võ Thần Điện. Nói sao đây? Này, ta nguyện ý đưa ra bồi thường, ngươi xem thế nào? Vương Liễn Dương cắn răng nói. Bồi thường? Cái gì bồi thường? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Vương Liễn Dương hít sâu một hơi nói, ta nơi này có một viên tứ giai đan dược, sau khi uống có thể khiến tốc độ tu luyện của ngươi trong 3 tháng tăng gấp đôi. Chỉ cần ngươi thả ta, viên đan dược này sẽ là của ngươi. Vương Liễn Dương trong lòng cười lạnh, dù Tiêu Thần có thực lực cao cường, nhưng cũng chỉ là một tiểu địa phương đồ quê mùa. Một viên tứ giai đan dược đủ để làm đối phương điên cuồng. Tứ giai đan dược? Lúc này, từ phía sau Tiêu Thần, có người kinh hô. Nhìn kìa, bọn người kia, quả nhiên bị viên đan dược của ta làm cho kinh hãi. Cũng khó trách, người ở tiểu địa phương, sao có thể thấy loại cấp bậc này đan dược? Vương Liễn Dương đắc ý nói. Lúc này, một học trò khác lên tiếng, hắn không phải vừa nói rằng Vương gia so với chúng ta Võ Thần Điện còn lợi hại hơn sao? Nhưng sao lại lấy một cái rác rưởi như vậy, còn coi là bảo bối? Các ngươi nói cái gì? Vương Liễn Dương hạ thấp giọng. Tứ giai đan dược, chúng ta ở Huyền Võ Điện, mỗi một đệ tử địa võ cảnh cửu trọng đều được phát một viên, còn các cường giả thiên võ cảnh trở lên, mỗi tháng còn có thể nhận vài viên. Ta hiện còn 3 viên chưa dùng. Một đệ tử Võ Thần Điện nói, từ trong nhẫn không gian lấy ra 3 viên tứ giai đan dược lấp lánh. Vương Liễn Dương trừng mắt nhìn, với nhãn lực của hắn, hắn nhận ra đó quả thật là tứ giai đan dược. Nhưng làm sao có thể một đệ tử thiên võ cảnh lại có thể nhận vài viên mỗi tháng? Dù là trong Vương gia cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Hắn đang gạt người, nhất định là gạt người. Chắc chắn bọn họ chỉ có mấy viên tứ giai đan dược nên mới lấy ra để làm màu. Vương Liễn Dương nghĩ thầm trong lòng, đúng rồi, ta còn 2 viên nữa, ta cũng có. Đây cũng không phải là thứ hiếm có gì. Sao Đại Vân Hoàng Triều lại có người như vậy, chưa từng giao tiếp xã hội? Mọi người trong Huyền Võ Điện nói, liên tục lấy ra không ít tứ giai đan dược. Vương Liễn Dương nhìn mà choáng váng, sao có thể một thế lực ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên lại có thể có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy? Quá kinh khủng. Tốt, nếu ngươi chỉ có thứ này thì ngươi có thể đi chết. Tiêu Thần lạnh lùng nói, chuẩn bị ra tay lần nữa. Chậm đã, chậm đã. Vương Liễm Dương cố nén sự khiếp sợ trong lòng, hít sâu một hơi rồi nói, ta còn có những vật khác, có lẽ có thể đổi lấy tính mạng của ta. Hắn từ trong không gian của mình lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là bội kiếm của ta, tam giai thượng phẩm danh kiếm. Không biết vật này có đáng để ta hy sinh một mạng không? Vương Liễm Dương cắn răng nói, hắn chỉ là một đệ tử chi nhánh của vương gia, nhờ thiên phú xuất sắc mà được vào tu luyện tại tổng gia. Thanh kiếm này hắn đã phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ trong một năm mới đổi được, luôn coi như bảo vật. Giờ phút này khi đem vật quý ra, hắn cảm thấy như tim mình đang chảy máu. Tam giai thượng phẩm vũ khí, cái này rách nát, sao lại dám lấy ra? Một đệ tử huyền võ điện đứng phía sau ngạc nhiên nói, các ngươi nói ta kiếm là rách nát. Vương Liễm Dương tức giận nói, đương nhiên rồi, loại vũ khí cấp bậc này mỗi người trong huyền võ điện đều có một cái, chẳng qua là đồ bỏ đi thôi, sao có thể gọi là quý giá. Nói rồi mọi người đều dưa vũ khí của mình lên. Dưới ánh mặt trời, 49 kiện vũ khí lấp lánh, tất cả đều là tam giai thượng phẩm, đủ sức công phá. Này, Vương Liễm Dương hoàn toàn choáng váng, tứ giai đan dược họ mỗi tháng còn có vài viên ăn tùy ý, tam giai thượng phẩm vũ khí mỗi người một cái, chẳng qua chỉ là đổ bỏ. Đây thật sự là thế lực của Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao? Ngay cả vương gia cũng không thể tùy tiện như vậy. Hắn chỉ nghĩ hỏi một câu, các ngươi võ thần điện còn nhận người không? Thật là khó tin, Đại Vân Hoàng Triều mà lại có trình độ như vậy. May mà ta trước đây còn muốn tiến tới gần bọn họ. Đúng vậy, ta có một cái họ hàng xa của Đại Vân Vương Triều. Vô sự thì cứ khoe khoang với ta. Ta trước kia còn rất hâm mộ, giờ mới biết nói, căn bản là nghèo kiết xác. Huyền võ điện mọi người sôi nổi lắc đầu nói, nếu chỉ có vậy mà thôi, ngươi có thể đi chết đi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, chờ một chút. Vương Liễm Dương hùng hăng cắn răng nói, thôi, ta còn có một bảo vật, nhất định có thể đổi lấy tánh mạng của ta. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái mâm ngọc, tay run run. Vương huynh, ngươi, Lý Hưng bên cạnh nhìn thấy mâm ngọc, tức thì kinh hô. Vương Liễm Dương cắn răng nói, cái mâm ngọc này là chứng cứ tiến vào một trong ba bí cảnh của Đại Vân Hoàng Triều, Thiên Vực Động Phủ. Có vật này, ta có thể tu luyện 3 ngày bên trong Thiên Vực Động Phủ. Dù là thần võ cảnh cường giả, khi vào Thiên Vực Động Phủ, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên 30 lần. Còn đối với thiên võ cảnh cường giả, tốc độ tu luyện ít nhất cũng tăng lên 50 lần. Không biết vật này có đổi lấy được mạng ta không? Khối ngọc bàn này, Vương Liễm Dương gần như đã liều mạng mới có được. Ban đầu hắn tính để lại cho mình, nhằm tiến sâu vào thần võ cảnh nhị trọng. Nhưng hôm nay, vì bảo vệ tính mạng, hắn không thể không lấy ra vật này. Nga, thứ này còn chút giá trị. Nếu ngươi thề không trả thù ta và những người bên cạnh, ta có thể tha cho ngươi. Tiêu Thần nhận lấy mâm ngọc, gật đầu nói, hảo. Vương Liễm Dương mặt mày khổ sở phát thệ, xem như đã chấm dứt. Vị công tử này, không biết chúng ta có thể rời đi chưa? Lý Hưng bên cạnh cẩn thận hỏi. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, đi. Hắn dùng mâm ngọc mua tính mạng, đương nhiên có thể rời đi. Còn ngươi thì sao? Ta? Cái gì? Lý Hưng sững sờ. Tiêu Thần nhíu mày nói, đừng quên, vừa rồi ngươi cũng ra tay với ta, bây giờ đã chớp mắt quên đi sao? Lý Hưng xấu hổ nói, ta chưa nói muốn giết ngươi. Tiêu Thần cười lạnh, ngươi không nói, nhưng ngươi cùng hắn đồng loạt ra tay, vậy có ý nghĩa gì? Bớt nói nhảm đi, nếu muốn sống, giống như hắn, phát thể, và đưa một khối mâm ngọc cho ta, ta sẽ thả ngươi. Lý Hưng nghe vậy, thiếu chút nữa ngất đi. Vị công tử này, ngài mâm ngọc đó là thứ gì? Cải trắng sao? Ta không có thứ đó trên tay, Lý Hưng nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, vậy thì dùng vật giá trị khác để mua mạng ngươi, nếu không, chết. Lý Hưng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, công tử, ta Lý gia chỉ là một thế gia thuần thú, không chuyên tâm vào võ đạo, cho nên Thiên Vực Động Phủ mâm ngọc, ta thật sự không có. Nhưng khi Tiêu Thần nghe xong lời này, lập tức ánh mắt sáng ngời, hỏi, thuần thú thế gia, vật ngươi đang cầm, có phải máu của thần thú không? Lý Hưng do dự một chút, đáp, máu của thần thú, ta không có, chỉ có một lọ, chứa máu của yêu thú mang huyết mạch thần thú. Nói rồi, Hắn từ trong không gian nhẫn lấy ra một lọ thú huyết. Huyết thống này hình như khá yếu ớt. Tiêu Thần nhìn lọ thú huyết, nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Tiêu Thần, Lý Hưng hoảng sợ nói: "Công tử, ta tuy không có máu của thần thú, nhưng ta biết nơi có." "Nga, nơi nào?" Tiêu Thần hỏi với vẻ chú ý. "Bách Thú Đường, tổng đà Bách Thú Đường của Đại Vân Hoàng Triều, hình như nuôi một con thần thú. Đến nơi đó, chắc chắn có thể mua được máu của thần thú." Lý Hưng đáp. Tiêu Thần nhíu mày, hừ nói: "Thôi được, thông tin này cũng có chút giá trị. Lọ thú huyết này ta nhận. Còn nữa, ngươi phải giao ra tất cả linh thạch của mình, rồi thì ngươi có thể rời đi." Lý Hưng thở phào một cái thật dài, hai tay dâng lên linh thạch. "Cút đi." Tiêu Thần nói xong, Lý Hưng cùng Vương Liễm Dương như được tha bổng, lập tức rời đi. Ngay khi hai người vừa khuất bóng, anh, vết nứt không gian xuất hiện một lần nữa. Lôi Tịnh Cầm dẫn theo những người còn lại của Võ Thần Điện vọt vào. "Thật xin lỗi, vừa rồi vết nứt không gian xuất hiện và bị vặn vẹo, khiến chúng ta trễ mất một chút. Vậy bọn người Đại Vân Hoàng Triều đâu rồi? Chúng ta đồng loạt ra tay đối phó hắn." Lôi Tịnh Cầm đi đầu hô lớn. Tiêu Thần quay đầu nhìn mọi người một cái, nói: "Đã chạy." "Chạy?" Mọi người nghe Tiêu Thần nói nhất thời cảm thấy khó hiểu. Chính là bị Tiêu Thần sư huynh đánh cho chạy. Một đệ tử Huyền Võ Điện thuật lại những gì vừa xảy ra. "Này!" Lôi Tịnh Cầm lúc này hoàn toàn chấn kinh. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tiêu Thần nói: "Tiêu Thần, ta có một yêu cầu quá đáng." "Cái gì sự tình?" Tiêu Thần hỏi. "Chờ đến khi Viêm Dương Ngục kết thúc, ngươi có đồng ý cùng ta chiến một trận?" Đối với hắn, một võ sĩ như vậy, tìm được đối thủ ngang sức ngang tài là chuyện không thể tốt hơn. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói: "Cái đó, ta suýt nữa quên mất chuyện này, ta có phong thư phải đưa cho ngươi." Nói rồi, Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra một phong thư từ võ đấu tháp, giao cho Lôi Tịnh Cầm. "Đây là..." Lôi Tịnh Cầm sửng sốt một chút, mở thư ra, nhưng vừa nhìn qua mấy dòng, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Đọc xong thư, hắn gần như nhắm mắt lại, tựa hồ đang trầm tư điều gì. "Lôi Tịnh Cầm sư huynh, làm sao vậy? Là ai gửi thư này mà khiến Lôi Tịnh Cầm sư huynh động dung như vậy?" Mọi người Võ Thần Điện nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lôi Tịnh Cầm. Chỉ sau vài phút, Lôi Tịnh Cầm bỗng phát ra một ánh hào quang chói mắt. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cường đại từ người hắn bùng nổ ra. "Cái gì?" "Thế nhưng hắn đột phá, Lôi Tịnh Cầm sư huynh, vậy mà đã đột phá đến thần võ cảnh nhất trọng. Ta trời ạ, xảy ra chuyện gì?" Mọi người đều kinh ngạc. Sau sự khiếp sợ là niềm hưng phấn vô bờ. "Quá tốt rồi, chúng ta Võ Thần Điện lại có thêm một cường giả thần võ cảnh. Cơ hội thắng lợi trong Viêm Dương Ngục sẽ lớn hơn. Không biết hiện giờ Lôi Tịnh Cầm sư huynh và Tiêu Thần sư huynh ai mạnh hơn?" "Ta tin Lôi Tịnh Cầm, dù Tiêu Thần sư huynh thiên phú cao hơn, nhưng giữa thần võ cảnh và thiên võ cảnh có một ranh giới khó vượt qua. Lôi Tịnh Cầm vốn đã có thiên phú không tồi, giờ sau khi đột phá, thực lực có lẽ còn vượt Tiêu Thần." "Ai, Lôi Tịnh Cầm đúng là thế hệ thanh niên đệ nhất của Võ Thần Điện." Mọi người đồng loạt cảm thán. Lúc này, Lôi Tịnh Cầm chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy Tiêu Thần, hắn liền quỳ một gối, đa tạ Tiêu Thần sư huynh đã chỉ điểm. Lôi Tịnh Cầm trịnh trọng nói. "Ai?" Nghe được câu này, mọi người đều ngẩn ngơ. Lôi Tịnh Cầm gọi Tiêu Thần là sư huynh sao? Hơn nữa, còn nói gì đến ân chỉ điểm? Chẳng lẽ việc hắn đột phá có liên quan đến Tiêu Thần? Nhưng Tiêu Thần đã chỉ điểm hắn ở đâu? Phải chăng là lá thư kia? Tiêu Thần nhìn Lôi Tịnh Cầm nói. "Không cần cảm tạ ta, lá thư đó cũng là do chính ngươi viết." "Đúng vậy, lá thư kia chính là Lôi Tịnh Cầm để lại trong võ đấu tháp, ghi lại những điều hắn cảm ngộ và chỉ điểm cho Tiêu Thần, nhờ Tiêu Thần chuyển đạt lại cho bản tôn. Không, nếu không nhờ chỉ điểm của ngươi, ta đột phá thần võ cảnh ít nhất cũng cần 3 tháng thời gian mới có thể. Ngươi đã bình luận về võ kỹ của ta, giúp ta gỡ bỏ những gông cùm xiềng xích trong võ đạo. Ta thật sự cần cảm ơn ngươi." Lôi Tịnh Cầm nói với vẻ trịnh trọng. Tiêu Thần gật đầu đáp. "Ngươi ngộ tính không tệ, ngươi bình thường trải qua chỉ điểm của ta cũng khó mà lĩnh ngộ được nhiều như vậy. Đúng rồi, chờ Viêm Dương Ngục kết thúc, chúng ta có thể so võ không?" Lôi Tịnh Cầm xấu hổ nói. "Không thể so, không thể so. Dù ta có tăng thêm 5 tiểu cảnh giới, sợ rằng cũng không bằng ngươi. Vẫn là không nên tự rước lấy nhục. Chỉ cần nhìn vào những gì viết trong thư, Lôi Tịnh Cầm đã biết hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Tiêu Thần cường đại, nhưng sức mạnh của Hắc Nguyệt lại khác hẳn. Hắc Nguyệt mạnh mẽ, là một lực lượng thuần túy. Hắn không hiểu vì sao lại có được một sức mạnh hoàn toàn không thuộc về cảnh giới này. Điều đó khiến Lôi Tịnh Cầm căn bản không thể nào ngăn cản nổi. Trong khi đó, sức mạnh của Tiêu Thần chủ yếu đến từ kỹ xảo và khả năng nắm bắt võ đạo. Nhưng bất luận là loại sức mạnh nào, cả hai đều vượt xa Lôi Tịnh Cầm trong giai đoạn hiện tại. Một trận chiến với đối thủ ngang sức ngang tài có thể giúp hắn thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng, nếu phải chiến đấu với cường giả vượt xa mình, kết quả có lẽ chỉ có thể là một thất bại thảm hại. Tiêu Thần sư huynh, ta không dám tỉ thí gì cả. Nhưng mà, sau khi Viêm Dương Ngục kết thúc, có thể chỉ điểm cho ta một chút về việc tu luyện được không? Lôi Tịnh Cầm nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, hảo, chờ kết thúc rồi, người đến Huyền Võ Điện tìm ta. Đa tạ, Lôi Tịnh Cầm lập tức vui mừng, mọi người nghe được lời này, lại một lần nữa chấn kinh. Tiêu Thần so với Lôi Tịnh Cầm mạnh hơn, họ đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng mọi người, Tiêu Thần dẫu có mạnh mẽ, cũng chỉ mạnh hơn một chút so với Lôi Tịnh Cầm mà thôi. Mà Lôi Tịnh Cầm là ai? Hắn chính là một trong những nhân vật trung tâm của Võ Thần Điện. Ngay cả những trưởng lão có cảnh giới cao hơn cũng phải kính nể Lôi Tịnh Cầm. Cuối cùng, đến cả điện chủ của Võ Thần Điện còn tự mình thu nhận hắn làm đồ đệ. Thế mà hôm nay, Lôi Tịnh Cầm lại chủ động yêu cầu Tiêu Thần chỉ điểm. Điều này thật sự khiến mọi người không thể tin nổi. Tốt, Huyết Ma Điện cùng những kẻ thuộc Đại Vân Vương Triều đã dẫn trước chúng ta một bước. Nếu không xuất phát ngay, sẽ chậm trễ. Tiêu Thần nói, vâng, tất cả nghe theo hiệu lệnh của Tiêu Thần sư huynh. Lôi Tịnh Cầm đáp. Giờ khắc này, Tiêu Thần đã trở thành lãnh tụ thực sự của nhóm Võ Thần Điện. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng nổ lớn. Không xong, bên kia xảy ra chiến đấu. Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra Viêm Dương Tôn hậu nhân. Một người kinh ngạc nói. Tiêu Thần híp mắt, được, chúng ta xuất phát. Vâng, oanh, chỉ trong chốc lát, mọi người đều bay về phía đó. Cẩn thận, đừng để con quái vật này chạy thoát. Con này, rất có thể chính là Viêm Dương Tôn hậu nhân. Mười mấy cường giả đang vây công một con ngọn lửa thần lằn. Tuy nhiên, con thần lằn này da dày thịt béo, đối diện với mấy chục người công kích mà chỉ bị chảy xước ngoài da. Hảo cường lực phòng ngự, mọi người hãy gia tăng sức mạnh, một người trẻ tuổi nói. Và lúc này, tiếng xé gió vang lên. Tiêu Thần và đồng bọn đã tiến vào giữa trận. Những người kia không phải là kẻ vô dụng thuộc Võ Thần Điện sao? Vương Liễm Dương lại không giết họ, một người trẻ tuổi ngạc nhiên nói. Chắc hẳn Vương Liễm Dương đang gấp rút thu phục yêu thú, cho nên không có thời gian để ý đến bọn họ. Một người khác nói. Người trẻ tuổi trước đó cười lạnh. Vương Liễm Dương không quản bọn họ, nhưng ta sẽ không bỏ qua nếu không bắt trước một chút và nhét con xúc sinh này chết đi. Bị bọn họ chiếm tiện nghi, chúng ta chẳng phải thua thiệt lớn sao? Được, ta sẽ phân nửa người qua đó đối phó bọn họ. Một người bên cạnh nói. Một nửa người, không cần, một mình ta là đủ rồi. Nói xong, hắn điểm mũi chân, bay thẳng về phía Tiêu Thần và đám người. Võ Thần Điện rác rưởi, ta cho các ngươi 10 hơi thở để chạy trốn. 10 hơi thở sau, ta sẽ bắt đầu công kích. Ai mà chết, đừng trách ta. Người trẻ tuổi kia cười nói. Oanh, ngay lúc đó, khí tức trên người hắn nổ tung. Thực lực thần võ cảnh nhất trọng bộc lộ rõ ràng. Hắn cho rằng, sau khi biểu hiện thực lực, Tiêu Thần và đồng bọn sẽ chạy tứ phía. Thật không ngờ, mọi người đều dùng ánh mắt xem thường mà nhìn hắn. Uy, thực lực của ta cùng Vương Liễm Dương không phân cao thấp đâu. Người trẻ tuổi kia tiếp tục gào lên, nhưng Võ Thần Điện mọi người vẫn như cũ vẻ mặt đờ đẫn. Tiêu Thần sư huynh, tên mù dốt này, để cho ta đến đối phó được không? Vừa lúc, ta muốn thử xem thành quả mà ngài vừa chỉ điểm cho ta. Lôi Tịnh Cầm nói. Tiêu Thần gật đầu đáp. Tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian. Lôi Tịnh Cầm gật đầu, trực tiếp phi thân tiến tới trước mặt người trẻ tuổi. Mù dốt, ta tới chiến ngươi. Lôi Tịnh Cầm nói. Người trẻ tuổi trừng mắt nói. Ta tên Lưu Phong, không gọi mù dốt. Lôi Tịnh Cầm nhớ mày, nói. dù sao cũng chỉ là người qua đường, gọi là gì không quan trọng, mau đánh với ta một trận. Lưu Phong cảm thấy tức giận sôi sục, vốn dĩ hắn vào Thâm Sơn cùng cốc để chấp hành nhiệm vụ đã cảm thấy đủ bi kịch. Dù sao, hắn cũng là một nhân vật có chút danh tiếng, nhưng không ngờ, lần đầu gặp những kẻ nhà quê này, hắn lại bị châm chọc là ngu dốt. Ngươi thật sự đã chọc giận ta, hôm nay ai cũng đừng mong cứu ngươi, để ta cho ngươi thấy cuồng hỏa quyền đây. Lưu Phong hét lớn, một quyền lớn mười mấy trượng vung về phía Lôi Tịnh Cầm. Quả nhiên rất mạnh, không hổ là cao thủ từ Đại Vân Hoàng Triều. Tiêu Thần sư huynh, hãy chỉ điểm cho ta bài vân trường. Bài vân trường, giết! Lôi Tịnh Cầm quát lớn, tay vung trưởng đánh tới. Âm âm âm, một tiếng vang lớn, rúng động cả không gian. Mọi người đều nghĩ rằng đây sẽ là một trận chiến ngang sức. Nhưng thật không ngờ rằng, sau tiếng vang, Lưu Phong đã bị đánh quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, nửa ngày vẫn không đứng dậy được. Cái gì? Kết thúc rồi sao? Một chiêu đã giết chết hắn, ngay cả Lôi sư huynh cũng không thể dễ dàng như vậy. Có lẽ Lưu Phong thực lực quá yếu. Đại Vân Hoàng Triều, quả thật là quá kém cỏi. Ta càng lúc càng xem thường bọn họ. Mọi người trong võ thần điện sôi nổi lắc đầu. Lôi Tịnh Cầm cũng nhíu mày, tự lẩm bẩm, tiểu tử này có lẽ là một kẻ rác rưởi từ Đại Vân Hoàng Triều. Lần sau ít nhất cũng nên tìm một đối thủ bình thường để thử sức mới được. Phóc, xà xà, Lưu Phong nghe được lời nói của Lôi Tịnh Cầm, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, vốn đã bị thương, giờ thương thế càng nặng thêm, trong lòng hắn, cảm thấy nghẹn khuất tới cực điểm. Phải biết rằng, hắn chính là người đứng trong bảng chiến vương, dù chỉ đứng ở vị trí nhàn, nhưng cũng hoàn toàn khác với kẻ rác rưởi. Oanh, ngay lúc này, một tiếng nổ lớn lại vang lên, Lưu Phong quay đầu lại, nhận ra con yêu thú ban đầu đang cuồng nộ, trong nháy mắt đã đánh bay tất cả đồng bạn của hắn, khiến họ không chết thì cũng bị thương. Sao có thể, con quái vật này, quá kinh khủng, rốt cuộc đây là yêu thú gì? Lưu Phong hít một hơi, thực cường đại, Kiêu Thần sư huynh, liệu chúng ta có thể ứng phó với con yêu thú này không? Lôi Tịnh Cầm nhìn con yêu thú, cũng tỏ vẻ khẩn trương. Kiêu Thần liếc nhìn hắn, đáp, vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Lưu Phong quỳ dưới đất, không khỏi trợn mắt. Hà ha, các ngươi thật sự không biết kính sợ, đồng bạn của ta còn không phải là đối thủ của con yêu thú kìa, thì các ngươi làm sao có thể thành công? Lưu Phong ôm ngực nói, rác rưởi, câm miệng, nơi này không phải chỗ cho ngươi nói chuyện. Một đệ tử võ thần điện vẻ mặt ghét bỏ nói, nói chuyện chỉ là một đệ tử địa võ cảnh lục trọng trong Huyền Võ Điện. Hắn ngay cả bay cũng phải nhờ người khác mang theo, loại người này, ngày thường trong mắt Lưu Phong, không đúng, căn bản không đáng để Lưu Phong nhìn tới, thế mà hôm nay, hắn lại bị người như vậy mắng thành phế vật. Bên kia, Lôi Tịnh Cầm nhíu mày nói, Kiêu Thần sư huynh nói rất đúng, nếu ngay cả tên xuất sinh này cũng không đối phó nổi, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? Kiêu Thần sư huynh, để cho ta làm chủ công, trực tiếp đối phó hắn, còn sư huynh dẫn theo những người khác, tìm cách đánh lén từ phía sau. Nhưng Kiêu Thần lắc đầu, hà tất phải phiền toái như vậy, Trần Vĩnh đâu? Tại đây, Trần Vĩnh lên tiếng, bước vào sau lưng Kiêu Thần, con xúc sinh này giao cho các ngươi, mang theo đệ tử Huyền Võ Điện đi xử lý tên xúc sinh này. Kiêu Thần nói, cái gì? Tất cả mọi người trong trường đều ngây người. Kiêu Thần sư huynh, ngài nghiêm túc sao? Lôi Tịnh Cầm nuốt nước bọt hỏi. Những người trong Huyền Võ Điện phần lớn đều mới chỉ đạt đến trình độ thiên võ cảnh, có mấy người thậm chí còn chưa đạt được địa võ cảnh sau vài ngày. Thực lực như vậy, mặc dù trong số đệ tử võ thần điện cũng không hề xuất chúng. Ngược lại, con yêu thú kia, xem khí thế, ít nhất cũng là thần võ cảnh nhị trọng. Hơn nữa, còn là cường giả trong thần võ cảnh nhị trọng. Càng đáng chú ý hơn là, vừa rồi, mười mấy cao thủ thần võ cảnh nhất trọng cùng thiên võ cảnh cửu trọng đã bị con yêu thú này đánh bại. Như vậy, Huyền Võ Điện này rõ ràng không có cơ hội nào cả. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Trần Vĩnh, ngươi có lòng tin hay không? Tiêu Thần hỏi. Kẻ hèn yêu thú, đương nhiên là có. Trần Vĩnh đáp. Lạy trời, kẻ điên, các ngươi đều là kẻ điên. Lưu Phong thiếu chút nữa thì tức đến học máu. Yêu thú này mạnh mẽ như vậy, các ngươi không thấy sao? Những đồng bạn của ta đều mạnh mẽ như vậy mà cũng bị yêu thú đánh bại, thì các ngươi ba cái dừa hai táo, có thể nghĩ mình đánh bại nó sao? Hắn tức giận mắng, con rác rưởi này còn chưa mất xỉu, thật sự là không bình thường. Chớ có nói nhiều với hắn, thực lực của ngươi có thể đánh bại yêu thú này sao? Đúng vậy, đừng so sánh chúng ta với ngươi, chúng ta là tinh anh, không phải loại rác rưởi như ngươi. Những người bên Huyền Võ Điện, mỗi người đều lên tiếng, lời nào cũng như đao cắm vào lòng Lưu Phong, khiến hắn khó khăn lắm mới kìm nén không hộc máu. Tốt, nhanh lên ra tay đi, chúng ta còn phải đuổi theo thời gian. Tiêu Thần thúc giục, được, mọi người nghe ta, kết trận. Trần Vĩnh nói, hô, ngay lập tức mọi người Huyền Võ Điện kết thành một trận kiếm. Hừ, một đám quê mùa, với thực lực của yêu thú kia, một chiêu xuống, những kẻ này hầu như đều phải chết. Để các ngươi nhớ mặt ta, Lưu Phong thầm mắng trong lòng. Ngao, lúc này con yêu thú hướng về phía đám người Huyền Võ Điện gầm lên một tiếng. Trần Vĩnh liền quát, chuẩn bị công kích, giết. Ngay lập tức trận kiếm phát động, chém thẳng về phía yêu thú. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, bụi mù cuồn cuộn, hỏa lãng bùng lên, khiến cả khoảng trời ngập tràn sắc đỏ. Ha ha, ngu xuẩn, giờ ngươi hối hận cũng muộn rồi, lần này qua đi, người của ngươi tất cả đều chết hết. Lưu Phong nhìn cảnh tượng bụi mù, trong lòng đắc ý không thôi. Nhưng mà, Tiêu Thần sư huynh, nhiệm vụ hoàn thành, giọng Trần Vĩnh vang lên từ giữa bụi mù. Cái gì, lần này, mọi người đều sửng sốt. Khi bụi mù tan đi, Trần Vĩnh và đồng bọn lộ ra thân hình, 45 người của Huyền Võ Điện, lông tóc không bị thương, còn con yêu thú thì đã nằm ngửa trên mặt đất, lửa trên lưng gần như tắt, hiển nhiên đã thòi thóp. Cái gì? Sao có thể? Lưu Phong hoảng sợ hỏi. Thực tốt, làm rất tốt. Tiêu Thần gật đầu khen ngợi. Các ngươi làm sao làm được? Lưu Phong run, giọng nhìn Trần Vĩnh và những người khác. Làm sao làm được? Chẳng phải là trận pháp đó sao? Một chút là xử lý xong. Một đệ tử Huyền Võ Điện đáp. Đúng vậy, vừa rồi thấy bọn họ đánh nhau khổ cực như vậy, ta còn tưởng con yêu thú thật sự rất mạnh, không ngờ chỉ cần một chút là xong. Như vậy nhược yêu thú sao có thể bị đánh bại? Không thể nào nghĩ ra. Ách, có lẽ là vì bọn họ quá phế vật. Câu nói này lại như từng thanh đao cắm sâu vào lòng Lưu Phong. Khó nói, ta thật là phế vật. Hắn bỗng chốc bắt đầu hoài nghi về cuộc đời của chính mình. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, rồi lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tiêu Thần sư huynh, gia hỏa này đã hộc máu té xỉu, giờ phải làm sao? Một đệ tử của Huyền Võ Điện hỏi. Chỉ là một phế vật, lấy nhẫn không gian của hắn ra, bên trong linh thạch thì chia cho mọi người, còn lại tài nguyên lưu trữ, có thể sẽ có lúc cần dùng. Tiêu Thần nói, vâng. Các thành viên của Huyền Võ Điện lập tức hành động, rất nhanh chóng phân chia nhẫn không gian của nhóm người này. Những người này đều là con cháu của các thế gia trong Đại Vân Hoàng Triều, mỗi người đều có không ít tài sản, vì vậy lần này, mọi người trong Võ Thần Điện thu được một khoản lợi lớn. Để ta hỏi, đây chính là hậu nhân của Viêm Dương Tôn sao? Viêm Dương Tôn thời sinh thời, rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Trong lúc này, mọi người cũng chú ý đến yêu thú bên cạnh. Chưa ai từng thấy Viêm Dương Tôn, có lẽ hắn chính là có hình dạng như vậy. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, nhưng ngay lúc này, một âm thanh nữ tử vang lên. Tiểu Huy, các ngươi lại giết chết Tiểu Huy, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Âm thanh từ không trung truyền đến, mọi người nghe tiếng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nữ tử có mái tóc đỏ, làn da trắng toát khiến người ta nổi giận, đang cắn răng nghiến lợi nhìn họ. Trên người nàng, phục sức khác hẳn với Thủy Nguyệt Bình Nguyên và tất cả mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều. Nếu ta không đoán sai, người này chắc hẳn là hậu nhân của Viêm Dương Tôn. Một đệ tử Võ Thần Điện lên tiếng, ta đoán đúng vậy. Vậy giờ phải làm sao? Con có thể làm sao? Bắt nàng lại. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, nàng lập tức hoảng hốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ mà nói. Các ngươi muốn làm gì? Lên, không biết ai kêu lên, lập tức mọi người lao về phía nàng. Trời ơi, thiếu nữ hoảng sợ, nhưng không kịp để ý đến con yêu thú, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đừng để nàng chạy, bắt lấy nàng, ép hỏi thông tin về Viêm Dương Tôn. Đúng vậy, nhanh lên, bắt lấy nàng. Tất cả mọi người bên Võ Thần Điện đều hô to. Chỉ trong chốc lát, một bên thì chạy trốn, một bên thì đuổi theo. cảnh tượng thật sự hỗn loạn. Nữ tử có tốc độ cực nhanh, mặc dù mọi người truy đuổi, nhưng khoảng cách vẫn không hề rút ngắn. Thấy thân ảnh nàng chạy trốn trước mắt, Tiêu Thần nhíu mày, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác không tốt. Không ổn, có khả năng có bẫy. Dừng lại, Tiêu Thần cao giọng nói, dừng lại. Ha ha, đã muộn rồi. Vèo, vèo, vèo. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần và đồng bọn từ bốn phương tám hướng lao ra vô số thân ảnh. Những người này đều mặc áo đỏ, trên đầu có búi tóc, giống hệt như các nữ tử trước đó. Những người kia đều là Viêm Dương Tôn hậu nhân sao? Cảm giác dường như rất lợi hại. Các đệ tử Võ Thần Điện nhìn về phía những người này, tự lẩm bẩm nói, không chỉ là rất lợi hại mà còn phi thường lợi hại. Chỉ riêng thần võ cảnh cường giả đã có mấy chục người, hơn nữa còn có 6 người là thần võ cảnh cửu trọng đỉnh. Tiêu Thần nhìn qua đám người này, ánh mắt ngưng lại nói, thần võ cảnh cửu trọng đỉnh, không phải đang đùa sao? Tất cả mọi người trong Võ Thần Điện đều ngẩn người. Thần võ cảnh cửu trọng đỉnh, ngay cả trong Võ Thần Điện cũng là những nhân vật cao cấp nhất. Chỉ có những người thủ tọa mới có thể đạt tới cảnh giới này, mà trước mắt lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội thắng, Tiêu Thần thấp giọng nói. Nếu chỉ có những người này, hắn nếu dùng hết át chủ bài, chưa chắc đã thua. Nhưng vào lúc này, Mũ trưởng lão, những người kia giết chết Tiểu Huy, nữ tử lúc trước kêu lên với vẻ mặt phẫn nộ, đám nhân loại này thật sự có gan lớn như vậy. Giọng nói vừa dứt, một thân ảnh chậm rãi bay lên. Khi hắn bay lên, một cỗ sức mạnh khủng khiếp từ trên người hắn tỏa ra. Cái gì? Này, vượt qua thần võ cảnh cửu trọng, đây là thăng tiên nhập ma cấp bậc lực lượng. Tiêu Thần khiếp sợ nói, thăng tiên nhập ma, đó chính là vượt qua thần võ cảnh lực lượng siêu cấp. Nếu hắn xuất hiện tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, thật sự có thể quét sạch tất cả tồn tại. Mọi người yên tâm, Tiêu Thần sư huynh nói, chúng ta vẫn còn có phần thắng, một đệ tử Võ Thần Điện nói. Nghe vậy, Tiêu Thần mặt mày xám xịt đáp, ách, bây giờ thì không có. Cùng lúc đó, Ngũ trưởng lão đối diện lạnh lùng tuyên bố, nhân loại, hiện tại ta cho các ngươi hai con đường để chọn. Đệ nhất thúc thủ chịu trói, ta có thể hứa tạm thời không tổn hại tính mạng các ngươi. Đệ nhị lựa chọn phản kháng, ta sẽ tự mình ra tay tiêu diệt tất cả các ngươi. Võ Thần Điện mọi người nghe xong, lập tức không ai dám nói lời nào. Tiêu Thần cũng nhanh chóng suy nghĩ, nếu hiện tại liều mạng với đối phương, đó chính là tự sát. Dù cho hắn một mình có thể thoát thân, nhưng bên cạnh còn nhiều đệ tử Võ Thần Điện, nếu giao chiến, kết quả chỉ có một, toàn quân bị diệt. Sau khi trầm tư, Tiêu Thần ngưng mi nói, ngươi nói chuyện có tính toán sao? Ngũ trưởng lão hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta giống như nhân loại các ngươi, ta nói chuyện đương nhiên có tính toán. Tiêu Thần khẽ cắn môi, nói, mọi người tạm thời từ bỏ chống cự, đi theo bọn họ. Dù cho mọi người Võ Thần Điện đều khiếp sợ, nhưng ai nấy cũng hiểu rằng, trong tình huống này, trừ con đường này ra, chỉ có một con đường chết. Ngũ trưởng lão, bọn họ đã giết Tiểu Huy, không thể cứ như vậy tha cho bọn họ. Bên kia, thiếu nữ trước đó cắn răng nói, Ngũ trưởng lão lắc đầu, Tiểu Huy không chết, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, ta đã cho người mang nó về. Thật sao? Vậy thì tốt quá, thiếu nữ hưng phấn nói. Ngũ trưởng lão gật đầu, ra hiệu cho mọi người hạ xuống, dùng dây thừng trói chặt hai tay Tiêu Thần cùng các người khác. Tốt, theo ta đi, nhớ kỹ, đừng có ý đồ chơi trò gì, nếu không ta sẽ để các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngũ trưởng lão hung tợn nhìn Tiêu Thần và mọi người. Tiêu Thần sư huynh, Lôi Tịnh Cầm đi theo sau Tiêu Thần, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiêu Thần lắc đầu, không cần gấp gáp, yên lặng theo dõi tình hình, nhất định sẽ có biện pháp. Hảo đi, Lôi Tịnh Cầm chỉ gật đầu, nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy buồn bực. Theo tin tức đã nhận, hậu nhân của Viêm Dương không phải là người dễ bị khuất phục, vậy mà thực lực của nàng sao lại yếu kém như vậy? Nhìn tình hình hôm nay, hoàn toàn khác với thông tin đã biết, thực lực này sao có thể yếu đi được? Nếu như bọn họ rời khỏi Viêm Dương Mục, chắc chắn đủ sức thống nhất Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Rất nhanh, mọi người bên Võ Thần Điện bị áp giải đến một tòa cổ thành ngầm. Dù gọi là cổ thành, nhưng thực chất chỉ là một cái hang động lớn, giống như xào huyệt của dã thú. Tại động huyệt, Tiêu Thần cùng đồng bọn phát hiện rằng Những người trước đã tiến vào huyết ma điện, trong đó không thiếu cường giả của Đại Vân Hoàng Triều, cũng đã bị bắt giữ. Họ giống như Tiêu Thần, đều bị trói tay, bị giam ở một bên. Ha ha, Tiêu Thần, Lôi Tịnh Cầm, các ngươi cũng bị bắt, thật là trời mở mắt a. Huyết Lân thấy Tiêu Thần tiến vào thì cao giọng cười lớn, nhưng chưa kịp cười hết câu, một Viêm Dương Tôn hậu nhân đã tát mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã lăn. Câm miệng, còn dám nói chuyện nữa không? Người nọ gầm lên, Huyết Lân sắc mặt trắng bệch, đành phải im lặng. Ha ha, các ngươi nhân loại hiện giờ chắc chắn không còn hối hận khi vào Viêm Dương Ngục. Một giọng nói khàn khàn vang lên, ngay sau đó nhiều hậu nhân Viêm Dương Tôn ôm theo một ông lão từ sâu trong sơn động đi ra. Rốt cuộc các ngươi là ai? Một người thuộc Đại Vân Hoàng Triều lạnh lùng hỏi. Lão giả nhìn hắn, đáp, chúng ta tự nhiên là Viêm Dương Tôn hậu nhân. Viêm Dương Tôn hậu nhân, không thể nào. Tình báo cho hay, các ngươi chẳng qua chỉ là thần võ cảnh cường giả, sao bây giờ lại như vậy? Một ma tử của Huyết Ma Điện ánh mắt đảo qua mọi người trong Viêm Dương Ngục, cao giọng nói, chẳng lẽ không có một thần võ cảnh nào? Quả thật, Viêm Dương Ngục từ năm đó bị phong bế, đã không còn liên hệ với đại thế giới. Vì vậy, linh khí thiếu thốn, điều này mới dẫn đến việc vài năm lại mở ra một lần, để từ ngoại giới hấp thu linh khí, bảo đảm cho Viêm Dương Ngục có thể vận hành. Nhưng ngay cả như vậy, các ngươi cảm thấy, thân là hậu nhân của Viêm Dương Tôn Đại Nhân, lại không có ai đạt đến thần võ cảnh, chẳng phải là quá kỳ quái sao? Lão nhân mỉm cười nhìn mọi người, hỏi, các ngươi có phải cố ý ẩn giấu thực lực không? Một thiếu niên cuối cùng cũng tỉnh ngộ nói. Lão nhân ngửa đầu cười to, đúng vậy, nếu không như thế, sao ta có thể thu hút các ngươi, những con mồi này tiến vào đây? Con mồi, mọi người nghe thấy từ này, lòng không khỏi lo lắng, không sai, mỗi lần có người tiến vào Viêm Dương Ngục, chúng ta đều sẽ chộp lấy một phần. Gần đây, chúng ta có thể từ trên người các ngươi bòn rút linh thạch, đan dược, công pháp võ thuật cung cấp cho tộc nhân tu luyện. Thứ hai, cũng có thể trở thành nô lệ của chúng ta. Một lão giả khác nói. Này, mọi người nghe xong, lòng chấn động mạnh mẽ. Bọn họ lần này tiến vào Viêm Dương Ngục, vốn dĩ là để săn thú. Thật không ngờ, bọn họ lại trở thành con mồi. Tất cả mọi người trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên đều coi Viêm Dương Ngục như một cơ hội tu luyện, không nghĩ tới đây chỉ là cái bẫy mà đối phương thiết lập. Lão già híp mắt nói, tốt, bây giờ hãy đem tất cả nhẫn không gian của các ngươi cùng với vũ khí tất cả đều nộp lên đi. Mặt khác, tốt nhất các ngươi chủ động viết ra công pháp tu luyện võ kỹ của mình giao cho chúng ta. Nếu để chúng ta coi trọng, liền có thể trở thành nô lệ cao cấp, không cần phải lao động nặng nhọc để sống. Nô lệ còn phân loại cao cấp và thấp cấp sao? Một đệ tử Huyết Ma Điện hỏi. Đương nhiên, chúng ta chia nô lệ thành 3 loại, cao cấp, trung cấp và thấp cấp. Lão nhân trả lời, trong đó, nô lệ thấp cấp là tầng chót nhất, phụ trách hết thảy công việc khổ cực như đào quặng, chăm sóc yêu thú. Trung cấp nô lệ có công việc nhẹ nhàng hơn, phụ trách phục vụ cho quý tộc chúng ta. Cao cấp nô lệ thì không cần làm việc, chỉ cần giúp quý tộc luyện công và có thể quản lý trung cấp cùng thấp cấp nô lệ. Nói xong, lão nhân cười nói, muốn làm nô lệ loại nào, phải xem các ngươi có thể đưa ra phẩm giai võ kỹ và công pháp gì. Hơn nữa, đừng hy vọng phản kháng hay chạy trốn, nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là thống khổ hơn cái chết. Nói rồi, lão nhân hơi cúi người. Một cỗ uy áp khủng khiếp bao trùm lên mọi người. Phốc, phốc, có mấy người bị áp lực này, miệng phun máu tươi. Đây là cái gì cảnh giới lực lượng, hào cường, thực sự mạnh hơn cả điện chủ Huyết Ma Điện. Đây mới là thực lực chân chính của Viêm Dương Tôn hậu nhân sao? Mọi người trong Huyết Ma Điện đều tái mét mặt. Đối diện với một cường giả như vậy, việc chạy trốn hay phản kháng hoàn toàn vô nghĩa. Thế nào, không ai dám lên tiếng sao? Sắc mặt của lão nhân dần dần âm trầm. Ta, lão nhân gia, ta có một môn võ kỹ là linh giai hạ phẩm võ kỹ Cuồng Phong Chân, uy lực thật mạnh mẽ. Một đệ tử Huyết Ma Cao Thanh Hàm nói. Ừm, thực sự tốt sao? Hãy dùng ra cho mọi người xem. Lão nhân cười nói. Lập tức có người đến trói hắn lại, sau đó cười bỏ giày trói. Cuồng Phong Chân pháp, đệ tử Huyết Ma lập tức thi triển một bộ chân pháp trước mặt mọi người. Hảo cường, Mọi người xung quanh thấy vậy, sôi nổi gật đầu tán thưởng. Huyết ma điện quả thật nội tình rất mạnh, chỉ cần một học trò bình thường cũng có thể có uy lực như vậy. Ngay cả vài người trong Đại Vân Hoàng Triều cũng thầm cảm thán. Cũng không tệ lắm, có thể làm trung cấp nô lệ. Lão nhân cười nói, đa tạ chủ nhân. Đệ tử huyết ma vẻ mặt mịn mọt nói, trước hãy đứng sang một bên đi. Những người còn lại đâu? Các ngươi suy nghĩ như thế nào? Lão nhân nhìn mọi người hỏi, phản đồ, ngươi dám phản bội huyết ma điện sao? Một ma tử của huyết ma điện nhìn đệ tử vừa mới thi triển, giận dữ mắng. Hừ, chim khôn lựa cành mà đậu, ta chọn theo chủ nhân, chẳng lẽ có gì sai sao? Đệ tử huyết ma giống lên, này, huyết lân sư huynh, ngươi hãy mắng hắn đi. Ma tử kia cắn răng nói. Huyết lân hít sâu một hơi, nói, hắn nói, kỳ thực cũng có đạo lý. Ngươi, ma tử kia trợn mắt, quả thực không thể tin được lời này, là từ miệng của huyết lân, một trong thập đại ma tử của huyết ma điện. Ha ha, tiểu huyệt này, tầm mắt thật không tệ, nếu bọn họ gọi ngươi là sư huynh, vậy thực lực của ngươi cũng phải rất mạnh đi, hãy phơi bày một chút đi. Lão nhân cười nói, vâng. Huyết lân nhất tiếu, hai tay chấn động, băng khải trói buộc, chủ nhân, ta sẽ mở ra một bước, linh giai thượng phẩm võ kỹ, huyết ma trường, hắn nói, rồi trở tài oanh, một trưởng vỗ ra, thoáng chốc, một cái dấu tay to lớn màu huyết đỏ bay ra, ngà, quả nhiên bất phàm, so với vừa rồi, mạnh hơn nhiều. Lão nhân gật đầu nói, chủ nhân, loại võ kỹ này, ta có tới 37 loại, không chỉ vậy, ta cũng đã học được những võ kỹ cao cấp hơn, tuy chưa đạt đại thành, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể tu luyện thành công. Huyết lân nói, lão nhân gật gật đầu, ngươi không tồi, từ giờ trở đi, ngươi sẽ làm cao cấp nô lệ, đa tạ chủ nhân. Huyết lân cười nói, huyết lân sư huynh, ngươi sao lại như vậy, ta nhìn lầm ngươi. Một ma tử trong huyết ma điện giận mắng, câm miệng, nếu không ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Huyết lân nói, hừ, nam tử hán đại trượng phụ, chết thì chết, sợ cái rắm, dù có chết ta cũng không làm nô lệ. Ma tử đó sống lên, nghe vậy mọi người hơi động dung, ngay cả tiêu thần cũng sững sờ, không ngờ trong huyết ma điện vẫn còn người có cốt khí như vậy. Ha ha, như vậy chết đi. Xa xa, lão nhân lạnh lùng nói, rồi trở tay một trường đánh, oanh, chỉ trong nháy mắt người nọ bị chụp vỡ thành một bãi huyết bùn. Này, đến lúc này mọi người mới hiểu rằng đối phương không phải đùa giỡn. Còn ai không muốn làm nô lệ, hãy ra đây nói đi. Lão nhân mỉm cười nói. Nhưng mà không khí trong động huyệt trở nên lạnh lẽo. Vào lúc này, một giọng nói vang lên. Ta không muốn làm nô lệ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Tiêu thần, huyết lân nhìn người nói. Lập tức, híp mắt lại, sát khí lộ rõ. Được, có cốt khí. Nhưng cốt khí chỉ khiến người chết mà thôi. Lão nhân cũng lạnh lùng đáp. Tiêu thần nói, đừng vội, ta có thể dùng một thứ để đổi lấy tự do cho chúng ta. Tự do của các ngươi, thật đáng tiếc, ngươi đã bị ta bắt, giờ đây mọi thứ đều thuộc về ta, ngươi có gì để đổi? Lão nhân khinh thường bĩu môi. Tiêu thần ngẩng đầu nói, đương nhiên ta có, và ngươi tuyệt đối sẽ đồng ý với ta. Ồ, nói nghe một chút xem. Lão nhân trêu đùa, ngươi mạng. Tiêu thần lạnh lùng đáp, ngươi tìm chết. Chỉ trong nháy mắt, vô số hậu nhân của Viêm Dương Tôn đều nổi giận. Chủ nhân, tiểu tử này luôn luôn càn rỡ, ngươi không thể mặc kệ hắn. Hãy để ta ra tay giết tiểu tử này. Huyết lân càng thêm lạnh lùng nói. Lão nhân lúc này cũng lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết sao? Tiêu thần cười lạnh nói. Giết ta cũng không sao, nhưng trong cơ thể ngươi có hỏa linh khí, sợ rằng sẽ không ai giải được. 10 năm tới, mỗi tháng trăng tròn, đan điền của ngươi sẽ giống như muốn nổ tung, rất khó chịu đúng không? Hơn nữa, sau năm này, mỗi lần phát tác sẽ kéo dài gấp đôi, và cơn đau cũng sẽ ngày càng mãnh liệt hơn, đúng không? Lão nhân trong nháy mắt sụ mặt, lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi biết? Tiêu thần cười nói, ta biết thế nào? Ngươi không cần xen vào, ngươi chỉ cần biết, khi ngươi phát tác lần sau, chính là lúc ngươi phải chết. Tính ra, hẳn là chưa đủ 7 ngày. Đúng không? Nói cách khác, ngươi chỉ còn lại 7 ngày sinh mệnh. Lão nhân mạnh tay đập bàn, tức giận nói. Ngươi đang uy hiếp ta, có tin là ta giết ngươi ngay bây giờ không? Tiêu thần thản nhiên đáp, tin, thì ngươi hãy động thủ đi. Ta sẽ đợi ngươi trên đường xuống Hoàng Tuyền trong 7 ngày. Có ngươi, siêu cấp cường giả này, cùng ta chôn cùng, ta chết cũng không thiệt. Này, lão nhân chần chừ một chút, chủ nhân, đừng nghe hắn nói bậy, tiểu tử này, chỉ giỏi lắm miệng lưỡi. Huyết Lân kêu to, nhìn lão nhân sau một lúc trầm ngâm, lại mở miệng nói. Ngươi xác định có thể trị cho ta khỏi bệnh. Tiêu Thần gật gật đầu. Đương nhiên, lão nhân hít sâu một hơi. Được. Tiêu Thần khoát tay nói. Đừng cùng ta chơi trò chơi văn tự. Ta nói, chính là muốn tự do của chúng ta. Chứ không phải không làm nô lệ. Mặc dù hai cách nói này nghe có vẻ tương tự, nhưng hành động lại khác biệt quá lớn. Lão nhân híp mắt nói, nếu ngươi thật sự có thể chữa khỏi ta, hết thảy sẽ tốt đẹp. Tiêu Thần gật đầu. Được. Không cần nhiều người ở đây bàn tán, chúng ta chuyển sang nơi khác. Trong thời gian này, ngươi phải bảo đảm rằng những người thuộc võ thần điện không chịu bất cứ thương tổn gì. Lão nhân gật đầu, ta đáp ứng ngươi, chủ nhân, không cần nghe tin gia hỏa này nói lời hoa mỹ. Một bên Huyết Lân thấy vậy, liền lên tiếng, câm miệng, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện. Lão nhân lạnh giọng nói, đúng vậy, ngươi là một nô lệ, dám xen vào chuyện của chủ nhân. Có phải quá không biết tự lượng? Tiêu Thần khinh bỉ liếc nhìn Huyết Lân, hắn sắc mặt đột biến, nhưng không dám nói thêm gì. Chúng ta đi thôi. Lão giả vùng tay lên, nhanh chóng dẫn Tiêu Thần đến một cái động phong bế. Ngươi hãy nói cho ta biết, bệnh trạng của ta là như thế nào mà thành? Lão nhân mở miệng hỏi. Dù Tiêu Thần đã nói về tình trạng của lão trước đó, nhưng hắn vẫn không quá tin tưởng rằng Tiêu Thần có thể chữa khỏi thương thế của mình. Vì vậy, lão quyết định thử khả năng của Tiêu Thần. Đối với điều này, Tiêu Thần tự nhiên rõ ràng. Với vẻ mặt bình thản, hắn nói, tiền bối, đan điền của ngài để lại không ít dấu vết bỏng rát, thậm chí một nửa đã khô héo. Ta đoán rằng, nhiều năm trước, ngài đã cố gắng luyện hóa một loại hỏa thuộc tính linh bảo, nhưng bị phản phệ, nên mới để lại vết thương như vậy, có phải không? Lão nhân nghe vậy, toàn thân run lên, gật đầu nói không sai. Vậy, ngươi định trị liệu như thế nào? Tiêu Thần đáp, ta dùng phương pháp châm cứu, có thể chữa khỏi. Vậy, lão nhân vừa định nói, thì bỗng bên ngoài có tiếng nói. Đại trưởng lão, không cần nghe tên nhân loại này, nói bừa. Nghe thấy tiếng này, Tiêu Thần và lão nhân đều ngạc nhiên. Phành, ngay lúc đó, phong bế sơn động bị phá vỡ. Mười mấy người từ bên ngoài bước vào. Đại trưởng lão, chớ nên tin vào lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Ngài quên rồi sao? Nhân loại xảo quyệt nhất, ta nhìn hắn, không phải đến cứu ngài, mà là đến ám sát ngài. Một thiếu niên dẫn đầu lạnh lùng nói, ám sát? Đại trưởng lão nhíu mày, hỏi, Hỏa Phi, ngươi cảm thấy với thực lực của ta, sẽ bị người ám sát sao? Hỏa Phi nghe vậy, sắc mặt lập tức đổi, nói, đại trưởng lão, ta không có ý này. Ngay lúc này, một lão già khác bỗng tiến lên nói, đại trưởng lão, Hỏa Phi tuy không khéo ăn nói, nhưng cũng có vài phần lý do. Chúng ta không cần nói về tiểu tử này. Hắn có thể là đến ám sát ngài. Hoặc nếu hắn thật sự là một y nhân, nhưng mà việc hắn trị liệu, phỏng chừng cũng chỉ là nhân loại. Thân thể của chúng ta và nhân loại không giống nhau. Hắn làm sao mà trị được? Một lão giả bên kia lên tiếng, đại trưởng lão. Ta cũng đồng ý với thất trưởng lão. Lão giả khác tiếp lời, ta là người y giỏi nhất của Viêm Dương tộc. Ngài bị thương, ta đã trị liệu nhiều năm mà vẫn không thấy khởi sắc. Nhưng tiểu tử này lại nói dùng châm cứu có thể trị hết. Ta thấy đó là lời bậy bạ. Cái gì châm cứu? Chỉ là một đám nhân loại cố tình phô trương, làm ra trò hề mà thôi. Cắm mấy cây châm thì có thể trị bệnh, tuyệt đối là điều vô lý. Chỉ có bọn hắn nhân loại mới tin vào loại chuyện hoang đường này. Mọi người xôn xao bàn tán, ngay cả đại trưởng lão cũng có chút chần chừ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần cao giọng cười lớn, xem ra các ngươi thật sự sống quá lâu trong ngăn cách, đến nỗi đầu óc đều hư hỏng. Ngươi nói gì? Những người trong Viêm Dương tộc tức thì phẫn nộ. Tiêu Thần quay đầu nhìn đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, nếu có ai nghi ngờ y thuật của ta, hay nghi ngờ phương pháp châm cứu, ta hôm nay không ngại chứng minh một chút, cũng thuận tiện giúp họ mở mà mang tầm mắt. Ngươi tính chứng minh như thế nào? Đại trưởng lão hỏi, ở đây có ai bị thương hay có tộc nhân hoặc yêu thú nào mắc bệnh không? Chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ dùng phương pháp châm cứu để chữa khỏi hắn. Tiêu Thần nói, chê cười, cuồng vọng, hoắc lác. Mọi người trong Viêm Dương tộc đồng loạt giận mắng, ngay cả đại trưởng lão lúc này cũng có chút hoài nghi, liệu Tiêu Thần có thật sự đang hoắc lác. Viêm Dương tộc nhân có thể chấp nhận điều đó, nhưng việc yêu thú cũng bị ảnh hưởng trong câu nói của hắn thì lại là chuyện không thể hiểu nổi. Hắn còn nói rằng chỉ cần một hơi thở, hắn sẽ chữa khỏi. Điều này quả thực vượt quá khả năng nhận thức của họ. Đại trưởng lão, Tiểu Huy bị bọn họ đánh trọng thương, không thể chậm trễ. Đúng lúc này, một giọng nữ khóc sụt sùi vang lên từ ngoài cửa. Tiêu Thần nhìn theo âm thanh và phát hiện người vừa nói chính là cô gái đã dẫn họ vào bẫy trước đó. Nghe tiếng cô gái, ánh mắt của vị trưởng lão trong Viêm Dương tộc bỗng sáng lên. Đại trưởng lão, tiểu tử này vừa rồi không phải khoác lác sao? Hay là cầm Tiểu Huy đến thử, nếu hắn có thể dùng châm cứu chữa khỏi Tiểu Huy, thì chứng minh hắn thật sự có khả năng. Để hắn chữa bệnh cho Tiểu Huy cũng không thành vấn đề. Còn nếu hắn không chữa được, thì chứng minh hắn chỉ là nói bậy, ta kiến nghị đem hắn xử lý ngay tại chỗ. Người trong Viêm Dương tộc, đối với nhân loại, luôn có sự địch ý cực lớn, nên mới phòng bị Tiêu Thần như vậy. Đại trưởng lão nghe vậy, gật đầu nói, đề nghị của chín trưởng lão rất hay, tiểu tử, ngươi có dám thử một lần không? Tiêu Thần khoanh tay đáp, có gì mà không dám, được, người tới. Đem Tiểu Huy nâng lên, đại trưởng lão ra lệnh, ngay lập tức, có người bà chân bốn cẳng, nâng đầu yêu thú trọng thương vào trong sơn động. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ lời nói của mình, chỉ có thể dùng châm cứu. Chín trưởng lão híp mắt, nhìn Tiêu Thần nói, không cần ngươi nhắc nhở. Tiêu Thần đáp, tiến đến bên yêu thú Tiểu Huy. À, là ngươi, chính ngươi đã khiến Tiểu Huy thành ra như vậy. Hôm nay, nếu ngươi không trị khỏi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiếu nữ nhìn Tiêu Thần, hung tợn nói, hỏa linh nha, lui ra. Đại trưởng lão hừ lạnh, nghe lệnh của đại trưởng lão, thiếu nữ hỏa linh nha chỉ hung ác liếc Tiêu Thần một cái, rồi lui sang một bên. Tiêu Thần nhìn yêu thú trước mặt, chậm rãi lấy ra hơn 10 cái ngân châm. Hừ, ta xem ngươi muốn kết thúc thế nào, chín trưởng lão thầm nghĩ. Hắn hoàn toàn không tin phương pháp châm cứu có thể chữa bệnh. Phốc, phốc, phốc. Tiêu Thần không suy nghĩ nhiều, ngân châm rơi xuống với tốc độ cực nhanh, trông như loạn ném. Cái này liền xong rồi. Đại trưởng lão ngưng mi hỏi, khi Tiêu Thần hoàn thành. Xong rồi. Tiêu Thần gật đầu, hừ, ta đã nói, nhân loại nào có tài năng y học, cái gì châm cứu đều là gạt người. Đại trưởng lão, còn không hạ lệnh chém giết hắn. Chín trưởng lão giận dữ nói. Đại trưởng lão thấy vậy, nhíu mày, vừa định hạ lệnh thì, hồ, nguyên bản ngọn lửa trên yêu thú Tiểu Huy, sau lưng hắn đã sắp tắt, bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt. Người trong Viêm Dương tộc đều biết, Tiểu Huy này, yêu thú có ngọn lửa sau lưng, đó là biểu tượng cho sinh mệnh lực của nó. Ngọn lửa càng cao, sinh mệnh lực càng vượng thịnh. Trước đó, ngọn lửa gần như đã bị dập tắt, nhưng giờ phút này, nó lại bùng cháy trở lại, và thậm chí còn lớn hơn trước. Chờ một chút, các ngươi xem, miệng vết thương của Tiểu Huy bắt đầu khép lại. Một người trong Viêm Dương tộc kinh ngạc nói, mọi người cùng nhìn lại. Quả nhiên thấy vết thương khủng khiếp của Tiểu Huy đang từ từ kết vảy và chậm rãi khép lại. Chỉ sau vài chục nhịp thở, giống Tiểu Huy vốn đang hôn mê, chậm rãi mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Thần. Giống, ngay sau đó, nó gầm lên giận dữ, hướng về phía Tiêu Thần dương nanh múa vuốt, chuẩn bị động thủ. Tiểu Huy, làm càn. Lúc này, đại trưởng lão lên tiếng. Nghe thấy thanh âm của đại trưởng lão, Tiểu Huy chấn động toàn thân, lập tức nằm rạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Ôi, Tiểu Huy, ngươi thật sự hồi phục. Từ xa, Hỏa Linh Nhi hưng phấn chạy tới, ôm chầm Tiểu Huy đầy kích động. Rồi sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần nói, hừ, xem ngươi đã chữa khỏi Tiểu Huy, ta tha thứ cho ngươi. Tiểu Huy, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng kéo Tiểu Huy rời khỏi sơn động. Trong lúc này, Tiêu Thần chắp tay nhìn mọi người nói, thế nào, bây giờ còn có ai nghi vấn gì không? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chín trưởng lão. Hắn là một trong số ít người trong Viêm Dương tộc, cũng là người nghi ngờ Tiêu Thần nhất. Giờ phút này, chín trưởng lão ánh mắt nhảy lên, run giọng nói, này, sao có thể, sao có thể? Tiêu Thần buông tay nói, vị chín trưởng lão kia, yêu thú ngay bên cạnh, tất cả mọi người đều thấy được, Ngươi không lẽ nói đây đều là giả sao? Sắc mặt chín trưởng lão thay đổi, hừ một tiếng, được, lần này tính thắng. Tiêu Thần cười lạnh nói, vậy ta có thể cho các ngươi đại trưởng lão chữa bệnh sao? Chín trưởng lão cắn răng đáp, chỉ cần đại trưởng lão đồng ý, ta không có lời gì để nói. Đại trưởng lão gật đầu, ta đương nhiên không phản đối, vị tiên sinh này, xin mời động thủ. Tiêu Thần gật đầu, nói với đại trưởng lão, con thỉnh ngài nằm xuống. Đại trưởng lão theo lời, mà nằm xuống. Tiêu Thần tiện tay lấy ra hơn 10 cái ngân châm, lần lượt cắm lên người đại trưởng lão. Ngay khi ngân châm đã vào đúng vị trí, Tiêu Thần vỗ tay nói, tốt, tốt, vậy thì tốt rồi. Đại trưởng lão, ngài cảm thấy thế nào? Có người bên cạnh hỏi. Ân, không cảm thấy gì cả. Đại trưởng lão nhíu mày nói, cái gì? Khó nói vô dụng. Mọi người đều chăm chú nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lại với vẻ mặt bình thản nói, đợi thêm năm hơi, năm hơi. Mọi người đều ngạc nhiên, đã có thể tại năm hơi sau. À, đan điền của ta, đan điền của ta. Đại trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, cái gì? Khó nói xảy ra vấn đề. Mọi người trong nghe mắt lo lắng, đan điền của ta, hảo sảng, vết thương cũ của ta đã phục hồi. Hơn nữa, ta cảm giác sức mạnh của mình tựa hồ cũng lớn hơn một chút. Đại trưởng lão nói, mọi người nghe xong, sắc mặt đều trầm xuống, còn tưởng hắn muốn nói điều gì, không ngờ lại là như vậy. Đại trưởng lão, đan điền của ngài đã bắt đầu được chữa trị. Dù sao, đây cũng là vết thương cũ năm xưa, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cần một tháng nữa mới có thể đạt trạng thái tối ưu. Hiện tại, đan điền của ngài chỉ có thể sử dụng một nửa. Chờ đến khi hoàn toàn hồi phục, toàn bộ đan điền sẽ có thể sử dụng. Lúc đó, sức mạnh của ngài sẽ tăng lên gấp đôi. Tiêu Thần cười nói, tiên sinh, lão phu xin cảm tạ ngài. Đại trưởng lão cười đáp. Tiêu Thần xua tay, đại trưởng lão, không cần cảm ơn, ta chỉ muốn hỏi, lời ngài trước đó còn tính không? Đại trưởng lão cười nói, ta Viêm Dương tộc luôn giữ lời hứa, tuyệt không đổi ý. Tiên sinh và các đồng môn không phải là nô lệ của ta Viêm Dương tộc, mà là khách quý, chỉ mong tiên sinh không tiết lộ bí mật của ta ra ngoài, các ngươi có thể tự do rời đi. Đại trưởng lão quả thật giữ lời. Đại trưởng lão, không thể được. Lúc này Hỏa Phi đột nhiên lên tiếng. Tại sao lại không thể? Đại trưởng lão ngưng mi hỏi. Đại trưởng lão, hắn là nhân loại, không đáng tin cậy. Nếu hắn tiết lộ sự thật của Viêm Dương tộc ra ngoài, thì sau này đâu còn có con mồi tự đến cửa. Hỏa Phi nói, những người còn lại cũng sôi nổi gật đầu đồng tình. Nhưng bên cạnh, Tiêu Thần nghe xong, chỉ đành bất đắc dĩ nói, các ngươi Viêm Dương tộc có thể nói lời đáng tin, còn ta Tiêu Thần thì không sao. Hỏa Phi tức giận nói, ngươi chỉ là một nhân loại, có tư cách gì để so sánh với chúng ta Viêm Dương tộc? Hỏa Phi, không được vô lễ. Thất trưởng lão quát, trừng mắt nhìn hắn. Đại trưởng lão đã nói Tiêu Thần là khách quý, họ tự nhiên không thể đắc tội với hắn. Ta nói có sai đâu, bọn nhân loại kia không có lý do gì mà chiếm giữ nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, lại còn yếu ớt đến nỗi muốn mệnh, thực sự chỉ là một bọn phế vật. Ngay cả ngươi, ngoài việc biết một chút y thuật, cũng không khác gì một phế vật. Nếu gặp nhau trên chiến trường, ta chỉ cần một ngón tay là có thể chọc chết ngươi. Hỏa Phi mắng, đủ rồi, đừng nói nữa. Thất trưởng lão mạnh mẽ ngắt lời Hỏa Phi. Sau đó, ông nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần tiên sinh, Hỏa Phi là thế hệ thanh niên mạnh nhất của chúng ta Viêm Dương tộc. Vì vậy, lời nói có phần thẳng thắn, ngài chớ để trong lòng. Nói có phần thẳng thắn, hắn cũng cho rằng ta là phế vật. Tiêu Thần thầm nghĩ, dù thất trưởng lão nói chuyện có vẻ khách khí, nhưng trong thâm tâm vẫn không xem hắn ra gì. Ngươi chỉ cần một ngón tay đã có thể chọc chết ta. Tiêu Thần quay sang Hỏa Phi hỏi, không sai. Hỏa Phi cứng cổ đáp. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ta cho ngươi một cơ hội đánh với ta một trận. Nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ ở lại Viêm Dương ngục. Nhưng nếu ngươi thua, Viêm Dương tộc nhân sẽ không thể ngăn trở chúng ta rời đi. Như thế nào? Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều hít một hơi. Giao đấu với Hỏa Phi, điều này không phải là tự tìm cái chết sao? Tiêu Thần tiên sinh, hay là thôi đi. Ngươi căn bản không biết rõ thực lực của chúng ta Viêm Dương tộc. Luận về y thuật, tiên sinh mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng luận về võ nghệ, nhân loại các ngươi, chín trưởng lão, sau khi bị Tiêu Thần thuyết phục về y thuật, liền lên tiếng khuyên nhủ, Không cần nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, dám không dám đánh một trận? Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào Hòa Phi. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, thế nhưng vội vã tự rước lấy nhục. Tốt, ngươi muốn đánh, ta thành toàn cho ngươi. Hòa Phi đáp lại Tiêu Thần, các ngươi đâu? Vừa rồi ta cũng đã nghe thấy hết. Tiêu Thần hỏi những trưởng lão còn lại, nghe thấy rồi, ta không có ý kiến, ta cũng không có. Chỉ cần Tiêu Thần tiên sinh có thể thắng, các trưởng lão đều tỏ thái độ. Vậy thì tốt, Hòa Phi đúng không? Tới chiến đi, Tiêu Thần nói. Thấy Tiêu Thần kiên quyết, khiêu chiến, đại trưởng lão thở dài nói, Hòa Phi, không được làm tổn thương Tiêu Thần tiên sinh. Hòa Phi gật đầu đáp, đại trưởng lão yên tâm, hắn dù sao cũng có ân với Viêm Dương tộc, ta hiểu đạo lý báo đáp, ta chỉ muốn hắn nhận rõ mình là phế vật mà thôi, sẽ không làm tổn thương hắn. Nói xong, Hòa Phi nhìn xuống Tiêu Thần, lạnh lùng nói, Tiêu Thần tiên sinh, ta tu vi là thần võ cảnh tam trọng, nhưng ta sẽ áp chế cảnh giới xuống giống như ngươi, như vậy mới dễ cho ngươi nhận thức hiện thực. Tiêu Thần lắc đầu, không cần, ngươi cứ dùng chân thật tu vi là được, dùng chân thật tu vi. Hỏa Phi hơi ngạc nhiên, Tiêu Thần gật đầu, đúng, nếu không ta một trưởng này chụp chết ngươi, ngươi cũng không phục. Ngươi, cuồng vọng, để ta nhận một quyền, rồi, hãy nói. Hỏa Phi tức giận, hắn không ngờ Tiêu Thần lại lớn lối như vậy. Lôi đỉnh quyền, giết, Hỏa Phi quát lớn, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, một quyền kình với tiếng sấm vang dội, hướng về phía Tiêu Thần. Hắn đã học được võ kỹ từ cao cấp nô lệ, lại còn nhanh chóng tu luyện đến đại thành, quả là thiên tài của Viêm Dương tộc. Các trưởng lão đều gật đầu tán thưởng. Hừ, một quyền này đủ để cho ngươi quỳ xuống. Hỏa Phi rất tự mãn với quyền đánh của mình. Nhưng anh, một tiếng nổ lớn vang lên, khi mọi người hoàn hồn lại, phát hiện Tiêu Thần vẫn đứng tại chỗ. Bên kia, Hỏa Phi bay ra xa vài chục trượng, mạnh mẽ va vào vách đá của sơn động. Sao lại xảy ra chuyện này? Hỏa Phi làm sao bay ra ngoài? Ta vừa mới nhắm mắt, không thấy gì cả. Ta nhìn thấy, Tiêu Thần tiên sinh chỉ khẽ động một bước, Hỏa Phi đã bay ra ngoài không hiểu tại sao. Những trưởng lão xôn xao bàn tán, nắm tay lực lượng thực sự đủ, linh khí vận chuyển cũng tính là thượng giai. Nhưng khi xuất quyền, 10 phần lực lượng đều phóng vào công kích, không cho đối thủ đường sống, cũng không cho mình đường sống. Nhưng nếu một kích không trúng, toàn thân người sẽ trở thành sơ hở. Điều này, người có nghĩ tới không? Tiêu Thần nhìn Hỏa Phi hỏi. Anh, Hỏa Phi từ đống đá lăn ra, mặt đỏ bừng nói. Ta không cần ngươi chỉ đạo ta tu luyện võ kỹ. Đừng có nghĩ rằng, chỉ trùng hợp tránh thoát được một kích thì có thể chỉ điểm Giang Sơn. Nhìn ta chiêu tiếp theo, Hỏa Phi lại một lần nữa lao về phía Tiêu Thần. Nhưng lần này, chỉ mới qua hai chiêu. Anh, hắn lại bay ra ngoài. Dù vậy, Hỏa Phi không phục, lại tiếp tục xuất thủ. Sau ba chiêu, hắn lại bị đánh bay. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần không ra một chiêu nào, chỉ thay đổi vài vị trí mà thôi, mà đã có được hiệu quả lớn như vậy. Lạ thật, lúc này, những trưởng lão ở đây cũng lộ vẻ khiếp sợ. Dù cho họ có chậm hiểu, cũng đã rõ Hỏa Phi bày, chắc không phải là trùng hợp, mà là do Tiêu Thần cố ý tạo nên. Tiêu Thần tự hỏi, không biết hắn đối với võ kỹ chiêu thức hiểu biết đến mức nào, mà có thể đơn giản thông qua những bước đi, giống như lão bà đang đùa giỡn với trẻ con, khiến Hỏa Phi rơi vào tình huống này. Kháo, tiểu tử, nếu ngươi có gan thì đừng trốn, có dám không cùng ta cứng đôi cứng không? Hỏa Phi tức giận nói. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày, đáp, ta chỉ điểm cho ngươi, vậy mà ngươi vẫn không lĩnh hội được, như vậy còn dám tự xưng là thiên tài. Ngươi nghĩ rằng cứng đôi cứng có thể thắng được ta đúng không? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói rồi, Tiêu Thần siết chặt tay, lôi đỉnh quyền, long tượng chi lực, ầm ầm ầm, hai nắm đấm va vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn, chấn động khiến bụi bặm bay lên khắp nơi. Đằng, đằng, đằng, Hỏa Phi lùi lại vài chục bước mới đứng vững, trong khi Tiêu Thần, tay phải nắm chặt, long tượng chi ảnh xoay quanh, hai chân hắn vững như Thái Sơn, không hề di chuyển nửa bước, không thể nào, hợp lực lượng, Hỏa Phi lại thua sao? Tiêu Thần tiên sinh mạnh mẽ đến mức nào? Một số trưởng lão đều sững sờ, đáng giận. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi, lôi đình quyền, Hỏa Phi. Trong lúc cảm thấy tự mãn với sức mạnh của mình, bỗng nhiên mất đi lý trí, hắn không còn kiên nề, để cho linh khí trong cơ thể bùng phát. sức mạnh thần võ cảnh tam trọng hoàn toàn bộc phát. Giết! Hỏa Phi mang theo một thân lôi đình lao tới Tiêu Thần. Không tốt, Hỏa Phi, ngươi điên rồi. Hỏa Phi, ngươi quên lời mình đã nói sao? Cái này hỗn xược tiểu tử tử! Mấy vị trưởng lão kinh hãi kêu lên. Nếu giết chết Tiêu Thần, ân nhân của họ, thì Viêm Dương nhất tộc sẽ thành cái gì? Nhưng mà hồ đồ ngu xuẩn, ngươi đã kiên quyết như vậy, ta sẽ để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Cửu Dương thần thể toàn bộ khai hỏa, Cửu Dương bá long quyền. Tiêu Thần gầm lên giận dữ, sau lưng ba luồng ánh sáng mặt trời hiện lên, một cú đấm xuất ra, một đầu long tượng khổng lồ hư ảnh bay ra, anh vào người Hỏa Phi, ầm ầm ầm, sức mạnh kinh khủng lan tỏa, thân ảnh Hỏa Phi trực tiếp bị đánh bay, xuyên thẳng vào vách đá của sơn động, không biết đã bay xa bao nhiêu. Không xong, có phải ta đã xuống tay quá nặng? Tiêu Thần nhìn Hỏa Phi ở xa, vẻ mặt xấu hổ, đối phương chỉ mới gia nhập Viêm Dương tộc. Nếu như bị một quyền của hắn đánh chết, mấy lão gia hỏa này liệu có không tìm hắn tính sổ? Thật có lỗi, ta sẽ chữa trị cho hắn một chút. Tiêu Thần quay đầu giải thích với mấy vị trưởng lão. Nhưng mà, ngươi vừa sử dụng chính là Cửu Dương thần thể. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần, thanh âm run rẩy. Ngươi biết sao? Không sai, đúng là Cửu Dương thần thể. Làm sao vậy? Tiêu Thần hỏi. Đại trưởng lão hít vào một hơi, nhìn nhau với các trưởng lão khác, sau đó đồng loạt quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, bái kiến thánh tử đại nhân. Mấy người gần như đồng thanh nói. Ai? Thánh tử? Các ngươi đang nói ai? Tiêu Thần ngạc nhiên. Đương nhiên là nói ngài, thánh tử đại nhân. Phía trước chúng ta không biết thân phận của ngài, nhiều điều mạo phạm, thật sự đáng tội chết, thỉnh thánh tử đại nhân trách phạt. Thất trưởng lão cúi đầu nói. Hắn? Các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Tiêu Thần hoàn toàn mơ hồ. Những người này đang nói gì vậy? Thánh tử đại nhân không biết cũng là điều bình thường, ta sẽ giải thích cho ngài. Lúc này đại trưởng lão lên tiếng. Thánh tử đại nhân hẳn đã biết chúng ta Viêm Dương tộc đều là hậu nhân của Viêm Dương Tôn lão tổ. Lão tổ năm đó dùng hết sức lực cuối cùng đã phong bế Viêm Dương mục và để lại một câu di ngôn. Trong di ngôn có nói, khi lão tổ qua đời, tộc của ta bị phong bế, chính là một lần đại kiếp nạn của Viêm Dương tộc. Nếu không thể vượt qua kiếp nạn này, tộc của ta sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Trừ phi có thánh tử trời giáng, mới có thể giúp tộc của ta thoát khỏi đại kiếp nạn này, tiếp tục sinh tồn. Nhưng lão tổ lúc đó đã ở trong lúc hấp hối, không nói rõ ràng, chỉ nói thánh tử đến từ Viêm Dương ngục bên ngoài, hơn nữa còn có được Cửu Dương thần thể. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta Viêm Dương ngục đã đợi một đời lại một đời, tất cả đều tuyệt vọng. Nhưng không ngờ, nay tại thế hệ của chúng ta, đã chờ được thánh tử đại nhân. Nói xong, mấy vị trưởng lão cùng nhau cúi đầu, nước mắt ròng ròng.